Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cố Thanh Khê cũng không chờ Hồ Thúy Hoa kịp phản ứng lại, trực tiếp dội một chậu nước qua đó. Tiếng nước ào ào vang lên, một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống, hắt vào trong cổ Hồ Thúy Hoa, khiến cô ta hoàn toàn bị ướt sũng, tóc ướt dính vào trên mặt, quần áo cũng ướt đẫm. Phải biết vào lúc này trời đã chuyển lạnh, một chậu nước lạnh đổ xuống, chắc chắn người nào đó cũng khó chịu. Hồ Thúy Hoa run rẩy dùng mình một cái. Cậu! Hồ Thúy Hoa quả thực không thể tin được. Đây là báo ứng đối với việc cậu khua môi múa mép nói sau lưng người khác. Ở đây đều là học sinh cấp 3, không phải mấy người phụ nữ nhiều chuyện ở trong thôn. Cậu nói cái gì ở chỗ này? Cố Thanh Khê cười gằn. Tôi làm gì, cậu có giỏi thì nói hết ra đi. Thậm chí, ngay cả thầy giáo Trần cũng bị cậu lôi vào. Thầy ấy cẩn thận dạy học. Thầy ấy làm sai chỗ nào mà bị một học sinh chửi bới như vậy? Đúng là thầy giáo Trần đối xử với tôi không tệ, nhưng đó là bởi vì tôi học giỏi, tôi xuất sắc, thầy ấy tán thưởng tôi, chuyện này cũng có lỗi sao? Lẽ nào ở trong mắt cậu, chỉ cần một nam một nữ ở cùng một chỗ với nhau thì đều là làm chuyện kia? Đầu óc cậu bị nước vào hay là cậu phải ăn phân rồi thế? Hồ Thúy Hoa vô cùng tức giận, cô ta bưng một chậu nước bên cạnh lên muốn dội vào Cố Thanh Khê, cô ta muốn báo thù. Cố Thanh Khê nhanh tay nhanh mắt, đã đề phòng một chiêu này từ lâu, trực tiếp chen chân vào khiến cho cô ta ngã lăn ra. Hồ Thúy Hoa ngã lăn ra làm chậu nước rơi lạch cạch trên mặt đất. Nước đổ một nơi, hai bạn nữ bên cạnh cũng đều bị dọa cho phát sợ, hét chói tai, liên tiếp lùi về phía sau. Cố Thanh Khê, tôi có thể nói cho cô biết thêm về một chuyện nữa. Không phải thầy Trần dạy tôi phương pháp ghi chép, mà là tôi mang phương pháp đó nói cho thầy ấy. Thầy ấy muốn dùng phương pháp này dạy cho học sinh. Thế nào, cô nghe xong có cảm thấy ghen tị hay không? Tôi ưu tú như vậy, thầy giáo Trần tán thưởng tôi, chủ nhiệm lớp chúng ta cũng khen ngợi tôi. Kết quả trong đầu óc cậu toàn là chuyện nam nữ, không chịu cố gắng học tập, còn đi nói xấu sau lưng. Chậc chậc, cậu có cảm thấy mất mặt hay không? Đến lúc này, Hồ Thúy Hoa đã không biết nói gì, cô ta trợn to mắt. Tôi chỉ nói sau lưng một chút, tôi cũng không biết chính xác. Cô ta vừa nói đến đây, hai người kia lập tức khinh thường nhìn Hồ Thúy Hoa. Cứ tưởng rằng cô ta biết trước được mọi chuyện. Kết quả cô ta hoàn toàn không biết, vậy mà còn lôi kéo bọn họ nói tới chuyện này, hại bọn họ cũng bị mất mặt xấu hổ ở đây. Cố Thanh Khê cười nhạt nhìn hai người bên cạnh. Cậu ta là loại người nói hưu nói vượn, trong đầu toàn là những chuyện không đứng đắn. Cậu ta nói hưu nói vượn, tôi mắng cậu ta. Thế nhưng lần sau nếu có ai nói huyên thuyên cùng với cậu ta thì đừng trách tôi không khách sáo. Các người đã dám nói, vậy tôi cũng dám làm ầm ĩ lên, đi tìm thầy chủ nhiệm, đi tìm hiệu trưởng, ở đó phân xử, quang minh chính đại nói cho rõ ràng. Hai người kia đều sợ hãi vội vàng nói. Bạn học Cố, cậu đừng tức giận, chúng tôi cũng chỉ tùy tiện nghe một ít, đương nhiên sẽ không tin. Một người khác cũng vội vàng nói. Đúng đúng đúng, chúng tôi nhất định không tin. Sau này chúng tôi cũng không nghe nữa, cậu đừng tức giận. Lần này Cố Thanh Khê coi như bỏ qua, nếu vậy tôi cũng không nói gì, coi như không có chuyện này, các cậu chớ có học theo người như Hồ Thúy Hoa là được rồi. Cố Thanh Khê cho bọn họ bậc thang, hai người tự nhiên vội vàng nói, đúng vậy, chúng tôi nhất định không tin cậu ta, cũng không học theo cậu ta. Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh nhìn, nhất thời cô ta cũng gượng gạo, xấu hổ và giận dữ. Không tin thì thôi, biết vậy tôi đã không nói với các cậu. Chuyện lần này khiến Cố Thanh Khê hiểu rõ ràng, miệng lưỡi người khác rất đáng sợ. Không nói tới giữa cô và Tiêu Thắng Thiên quả thật có chuyện gì. Cho dù bọn họ không có gì, người khác vẫn có thể đồn ra ngoài. Cũng may hiện tại còn chưa đến một năm nữa là sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cố Thanh Khê càng ngày càng gấp rút học tập, tranh thủ sang năm thi đỗ trường đại học tốt. Thắng làm vua, thua làm giặc, quản lý tốt chuyện của mình. Cô chỉ cần thi đỗ đại học là được rồi. Thời gian chẳng mấy chốc đã đến lúc thi giữa kỳ. Tính ra cách thời điểm Cố Thanh Khê trở lại tuổi này cố gắng cũng chỉ có một năm. Lần này kết quả thi giữa học kỳ được công bố rất nhanh. Cô thi vô cùng tốt, đứng thứ nhất cả lớp, vượt xa người đứng thứ hai của lớp hơn 40 điểm. Mà câu cuối cùng của đề tổng hợp toán học và vật lý cô đều làm được. Điểm môn tiếng Anh cũng khá tốt. Sau khi kết quả học tập được công bố, lãnh đạo trường học cũng ngạc nhiên và vui mừng không thôi. Mọi người bắt đầu cảm thấy, nếu như Cố Thanh Khê có thể tiếp tục giữ vững thành tích, nhất định cô ấy sẽ tiến thẳng vào Thanh Hoa Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đều đổ dồn lại đây, tất cả mọi người đều cực kỳ ngưỡng mộ cô. Ngược lại, Cố Thanh Khê vô cùng bình tĩnh. Tại sao Đàm Thủ Lễ rõ ràng nghe được Tiêu Thắng Thiên nói thư thông báo trúng tuyển đã được gửi đi, nhưng vẫn thấp thỏm lo lắng như cũ? Bởi vì chưa tới giây phút cuối cùng, chưa cầm được thư thông báo trúng tuyển thì không thể nào yên tâm nổi. Ngay cả khi các trường đại học khác chưa có tin tức cũng không thể yên tâm. Chỉ khi nào cầm trong tay thì mới là của mình, còn những thông tin trôi nổi đều không là gì hết. Hôm nay đúng vào ngày cuối tuần, thầy cô phải đi tới khu vực đào tạo, thứ hai không về được, thứ bảy, chủ nhật, cộng thêm cả thứ hai nữa, vậy là được nghỉ hẳn 3 ngày, ai nấy đều vui vẻ. Cố Thanh Khê vừa vặn quay về nhà một chuyến. Lúc trở về, Tiêu Thắng Thiên vẫn về cùng cô như cũ, hai người lái xe dọc theo đường nhỏ nông thôn đi về hướng nhà mình. Gió thu mơ màng, lá khô rì rào rụng xuống, bánh xe chậm chậm lăn qua lá rụng. Lá rụng vàng xanh đan xen lẫn nhau, ở dưới lốp xe vang lên tiếng loạt xoạt rất nhỏ. Đưa mắt nhìn qua, hoa màu trong ruộng cũng đã chín, sóng lúa không cùng một màu giống như mùa hè nữa, mùa thu trong ruộng có nhiều hoa cỏ hơn. Dưới ruộng, cây ngô lá xanh biếc phát triển cao hơn cả người, đồng đồng cây cao lương vang lên tiếng xào xạc, còn có cây bông trắng nõn như hoa tuyết. Lúc gió thu nổi lên, thổi bay mái tóc đang xõa hai bên vai của Cố Thanh Khê, mang theo hương thơm mùi lúa chín. Cố Thanh Khê lại nhớ tới cỏ lau bên bờ sông, cỏ lau cần phải thu về rồi, lại thêm một mùa nữa, thời gian trôi qua nhanh thật. Bây giờ bụng chị dâu cô ngày càng lớn, nhưng vẫn cực kỳ chịu khó như trước. Cỏ lau sắp thu về, cô ấy lục tục nhận một vài đơn đặt mua khăn trải giường, nói muốn dệt cỏ lau, xem ra năm nay có thể kiếm được ít tiền. Tất nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng nghĩ đến, năm nay anh với anh trai em cũng đã nói chuyện dệt này rồi, làm tốt lắm, tranh thủ phát triển việc buôn bán luôn. Cố Thanh Khê biết Tiêu Thắng Thiên vẫn luôn quan tâm tới chuyện của anh trai mình. Thật ra anh cũng không dễ dàng, đối xử tốt với cô, cưng chiều cô, còn phải quan tâm tới anh trai. Có thể nói là anh ôm đồm quá nhiều việc, chuyện cần làm, không cần làm anh cũng đều làm hết. Bây giờ cuộc sống của nhà em rất thoải mái, không còn nghèo nữa. Thực ra anh cũng không cần phải lo lắng những chuyện này quá đâu. Tiện tay thôi, anh cũng không mất sức. Lại nói nếu như cuộc sống của anh trai em trải qua không tốt, người bận tâm lo lắng còn không phải là em sao? Mà chuyện của cô cũng là chuyện của anh. Cố Thanh Khê hiểu rõ ý của anh, nhất thời vậy mà cảm động. Cô ôm lấy anh từ phía sau. Anh tốt với em quá. Tiêu Thắng Thiên bị cô ôm như thế bèn dừng lại, dùng một chân chống xe, sâu xa nhìn lại cười nói, vậy em dự định báo đáp anh thế nào? Cố Thanh Khê, anh muốn em báo đáp thế nào? Tiêu Thắng Thiên nhìn chung quanh không có ai, bốn phía chỉ có một vùng cao lương tùm, bèn thấp giọng nói, nếu không em đi vào ruộng cao lương với anh đi. Ban đầu Cố Thanh Khê còn chưa hiểu rõ, sau đó ý thức được ý trong lời nói của anh, cô buông anh ra, sau đó giơ tay véo vào eo của anh một cái, toàn nói bậy, anh cái người này sao lại như vậy chứ? Biết là anh đùa giỡn, thế nhưng trước nơi đông người, ngộ nhỡ người ta nghe thấy được thì phải làm sao? Vừa về đến nhà, đã thấy trên song chấn cửa sổ, giá treo trên bờ rào đều đang treo rất nhiều đồ, sâu ớt đỏ, thịt khô, ớt đỏ rực, còn thịt khô là Liêu Kim Nguyệt cố ý mua thịt lợn về tự mình ướp. Bây giờ mang ra phơi dưới ánh mặt trời, phơi đến khi có màu đỏ sậm, giọt mỡ bóng nhẫy, gió vừa thổi, những sâu thịt béo gầy, nặng trình trịch, đung đưa đan xen vào nhau. Đỏ hồng rực rỡ, nhìn trong nhà tràn đầy không khí vui mừng phấn khởi. Cố Thanh Khê ngạc nhiên, sao lại làm nhiều thế ạ? Liêu Kim Nguyệt cười nói, mẹ làm cho cha con, mua nhiều làm thêm một chút, đến lúc đó, cho Thắng Thiên một ít, còn đâu nhà mình giữ lại. Sắp tới, chị dâu con sinh xong ở cữ cũng phải ăn tới. Tiêu Thắng Thiên nghe xong vội nói, cháu cần gì chứ, muốn ăn thì đến chỗ thím là được rồi. Cố Thanh Khê nở nụ cười, vậy cũng không ít đâu, thế là đủ rồi, xem ra năm nay em có thể trải qua một cái Tết béo tròn rồi. Đúng lúc này, Trần Vân Hà ở trong bếp ló đầu ra bên ngoài. Thanh Khê trở về hả? Nghỉ ngơi đi, chị lập tức dọn cơm. Cơm nước tất nhiên vô cùng phong phú. Ăn bánh màn thầu làm từ bột mì, uống cháo bột bắp loãng, ăn thịt khô xào đậu đũa, cà chua xào trứng gà, còn có đậu tương non và đậu phộng luộc. Cố Kiến Quốc chạy tới cửa hàng bán lẻ trong thôn mua một bình rượu. Mấy người đàn ông trong nhà ngồi uống rượu, ăn đậu tương non và đậu phộng luộc nói chuyện, lớn tiếng bàn chuyện làm ăn dệt cỏ lau năm nay. Cố Thanh Khê nghe vậy, bèn hỏi tới đám vải kia bị lỗi nhỏ kia, lúc cô vào nhà đã nhìn thấy nó chất đống ở phòng bên cạnh. Cục công an đã trả lại khoản tiền kia cho chúng ta rồi, chúng ta không bị lừa, đám vải kia không phải vẫn còn ở nhà chúng ta sao? Cũng không dùng gì đến, những thứ đồ này vốn không rẻ nhưng lại bị lỗi, nếu mang đi bán cũng không được bao nhiêu tiền. Cũng bởi vì vậy nên đám người lừa đảo kia cuối cùng cũng không dám nhắc tới số vải này, coi như Cố Kiến Quốc được hời, bỗng dưng được một đống vải bị lỗi. Cố Thanh Khê nghe xong bèn đề nghị nói, đám vải này em thấy cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là có lỗ thủng, với lại có nhiều chỗ màu sắc không đều. Đó là bị sâu mọt cắn thủng, có điều may mắn thời gian sản xuất cũng chưa lâu lắm, vải vẫn còn bền chắc. Đúng vậy, vấn đề phiền phức nhất là mấy cái lỗ thủng này. Cố Kiến Quốc thở dài, làm ra quần áo thì có miếng vá, còn có màu sắc không đồng đều. Hiện tại mắt thường cũng thấy được mọi người có điều kiện tốt rồi, còn ai cố ý đi mua quần áo có miếng vá chứ? Hơn nữa, nếu có người chịu mua quần áo có miếng vá, thì giá cũng như cho không người ta. Trong lòng Cố Thanh Khê hơi động, nhưng vẫn nói, bây giờ là mùa cỏ lau, chúng ta lập tức sẽ làm dệt len. Em nghĩ, lúc dệt cỏ lau thực ra chúng ta có thể sẽ làm thêm một số hoa văn, thậm chí có thể dùng tới đám vải kia. Đó vốn dĩ cũng là vải tốt, chẳng qua sản xuất ra màu sắc bị hỏng, lại bị sâu mọt cắn nên mới không thể dùng được. Thế nhưng chúng ta có thể kết hợp nó với dệt len, ví dụ như là một cái túi nhỏ, phối hợp dùng vải bông làm cái túi nhỏ. Màu sắc vải bông tuy không đều nhau, nhưng dù sao lớn như vậy thì không thấy được, còn nếu có lỗ thủng thì cắt đi là được. Trong lúc cô nói chuyện này, trong mắt Tiêu Thắng Thiên sáng ngời, đột nhiên nhìn về phía cô. Ý kiến này không tồi, những loại vải vóc kia đúng là có rất nhiều kiểu dáng màu sắc và hoa văn, phối hợp màu trắng của cỏ lau đúng là có thể tạo ra không ít kiểu loại. Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn còn chưa hiểu lắm. Như vậy, liệu có ưa nhìn không? Tiêu Thắng Thiên, chúng ta tự làm thì tất nhiên sẽ không dễ nhìn. Có điều có thể học tập cách kết hợp màu sắc và hoa văn ở bên ngoài, hoặc là tìm người thiết kế cho một số họa tiết. Lúc anh nói chuyện, Cố Thanh Khê đột nhiên nghĩ tới, lần trước anh mua những cuốn sách mỹ thuật kia, trong sách có một ít hoa văn phối hợp với màu sắc có thể lấy ra làm mẫu. Tiêu Thắng Thiên rất thích mua sách cho cô, thỉnh thoảng đi tới vùng khác, đều sẽ đi dạo nhà sách ở nơi đó, bắt gặp thứ gì có khả năng cô sẽ thích thì đều sẽ mang về cho cô. Bởi vì Cố Thanh Khê thích vẽ vời nên anh cũng mua một số loại sách mỹ thuật. Tiêu Thắng Thiên cũng nghĩ tới, gật đầu, được. Trong chốc lát, mọi người tự nhiên đều thảo luận, còn bàn bạc vô cùng sôi nổi, lại chạy tới phòng bên cạnh xem vải vóc, xem những màu sắc hoa văn kia như thế nào, những loại vải vóc này nên dùng như thế nào, làm sao để phối hợp. Cố Thanh Khê xưa nay vốn yêu thích chuyện này, đời trước cô cũng đã tự tay làm một ít đồ thủ công nhỏ. Khi đó, đồng nghiệp đều cảm thấy xinh đẹp, thậm chí còn khuyên cô bán mấy thứ đó trên nền Internet. Cô lập tức nhớ lại một số thiết kế xinh đẹp mà trước đó đã xem qua, ngược lại nói ra không ít màu sắc thích hợp có thể kết hợp. Chỉ thấy Trần Vân Hà và Cố Kiến Quốc gật đầu liên tục, nhưng lại cảm thấy mờ mịt. Cố Thanh Khê thấy vậy, trực tiếp nói chờ cô quay về, viết một ít màu sắc phối hợp, vẽ một số hoa văn. Đến lúc đó anh chị nhìn rồi làm theo, đó là được. Trần Vân Hà tất nhiên gật đầu liên tục, cảm ơn mãi thôi. Sau khi Cố Thanh Khê quay lại trường học, cô bớt chút thời gian bắt đầu sắp xếp lại, phân loại một số vải có màu sắc hoa văn xinh đẹp để riêng ra, dùng nét bút đánh dấu màu sắc, lại sao chép các loại màu sắc xinh đẹp phối hợp. Cô cứ thế, sửa sang lại một ít rồi đưa cho chị dâu mình. Trần Vân Hà nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, chỉ nói rất đẹp. Vừa lúc hiện tại, bông cỏ lau trắng đã lớn, cô ấy cắt nó, bắt đầu bện, làm thử vài thứ, sau khi hoàn thành sản phẩm, đừng nói là bản thân cô ấy, mà ngay cả hàng xóm trong thôn cũng cảm thấy rất đẹp. Cỏ lau trắng nõn, phối hợp với các loại vải dệt đủ màu sắc, vừa nhìn hướm lạ lại đặc biệt, cầm trong tay chính là khác hẳn với mọi người. Thì ra nhà cô làm bện cỏ lau này, tôi thật không hiểu vì sao các thành phố lại thích cái này. Hiện tại cô làm ra cái này, có đầy đủ các loại màu sắc, tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp. Lúc này Trần Vân Hà mới nhận ra, đương nhiên là mừng như điên, vội thúc giục chồng mình cùng làm với mình, làm nhiều một chút, đưa cho Tiêu Thắng Thiên xem rồi đi bán thử. Tiêu Thắng Thiên lại dẫn Cố Kiến Quốc theo, trực tiếp đi đến thủ đô tham gia hội nghị gì đó. Nói là đi tham gia hội nghị, nhưng thật ra bọn họ không hề được đi vào, nên đứng ở cửa chờ và bày hàng quán, nhìn người ta đi tới đi lui. Thấy có người tóc vàng mắt xanh hét lớn với mọi người, nhìn đồ vật trong tay anh ta thì có vẻ mấy ngày gần đây đều bán được không ít. Một lúc sau, Tiêu Thắng Thiên lại đi tìm nhân viên công tác, nói chuyện với người ta. Trong lúc đó, tất nhiên không tránh được nhiều vấn đề quanh co, nhưng cuối cùng người ta vậy mà lại đồng ý cho bọn họ một cơ hội, nói là có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Tin tức này vừa được truyền đến, nhà họ Cố vô cùng phấn khởi, nhưng cũng có chút sợ hãi. Xuất khẩu, đối với bọn họ mà nói là một khái niệm vô cùng xa lạ, chuyện này quá xa vời với bọn họ. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Anh ở thủ đô xây dựng một công ty mậu dịch, hợp tác làm ăn cùng với người khác. Vì sao gọi là hợp tác? Bởi vì thời đại này vẫn chưa có chính sách bảo hộ mậu dịch. Tất cả hoạt động xuất khẩu đều do bộ mậu dịch của nhà nước quản lý. Tất cả công ty xuất khẩu, dù nhận được đơn đặt hàng cũng đều cần được bộ ngành nhà nước cấp phép, chỉ số ngoại thương. Đối với Tiêu Thắng Thiên, vấn đề này rất khó làm, cho nên anh phải hợp tác cùng người khác, góp một phần lợi nhuận cho chỉ số mậu dịch này. Lúc mới đầu, Cố Kiến Quốc còn rất thấp thỏm. Anh ta sợ chuyện này không thành sẽ lỗ rất nặng. Đến lúc đó, vốn ban đầu của nhà họ cũng không giữ được. Bởi vì hiện tại người trong thôn đều biết sản phẩm dệt của nhà họ Cố kiếm được rất nhiều tiền, nên ai nấy đều muốn làm theo. Mọi người lén lút học theo, có không ít người đã học được rất nhiều mẫu mã xinh đẹp đa dạng. Mà lúc này, bụng của Trần Vân Hà càng lớn hơn, đã sắp đến lúc sinh nở, cũng không thể thức khuya làm việc như trước đây. Tiêu Thắng Thiên lại vô cùng bình tĩnh. Anh bảo Cố Kiến Quốc thuê một ít người làm tốt đến, trả lương cho bọn họ, bảo bọn họ làm cho mình. Cố Kiến Quốc há hốc mồm, như vậy có được không? Tiêu Thắng Thiên phân tích cho anh ta nghe. Cố Kiến Quốc lập tức hiểu ra, tuy vẫn còn thấp thỏm, nhưng có Tiêu Thắng Thiên ở bên cạnh cổ vũ, đúng là có chút tự tin hơn trước. Anh ta lập tức thu nhận thêm người làm. Ở trong thôn thành lập một xưởng gia công, người đồng ý đến đây làm đều được cấp tiền lương. Lúc này trong thôn dậy sóng, mọi người sôi nổi chạy đến làm việc. Đương nhiên Cố Kiến Quốc cũng không phải ai cũng nhận, anh ta còn phải phỏng vấn. Chỉ có người thành công vượt qua phỏng vấn mới có thể vào xưởng gia công làm việc. Nói là nhà xưởng, nhưng thật ra chỉ là một cái lều giản dị dựng phía sau nhà mình mà thôi. Tất cả mọi người đến làm việc đều làm theo yêu cầu của anh ta. Sau khi ra được thành phẩm sẽ vận chuyển đến thủ đô, rồi bán ra nước ngoài theo chỉ số của công ty mậu dịch. Ở thời đại này, đồng tiền Mỹ vô cùng đắt giá, nhà nước cũng rất chú trọng ngoại hối. Kiếm được ngoại hối chính là làm ra cống hiến cho Tổ quốc. Cứ thế tới tới lui lui, tiền xôn xao chạy vào túi, Cố Kiến Quốc bỗng nhiên giàu lên. Lần này giàu khác hẳn mọi khi, đó là một số tiền mà người bình thường trong thôn không thể tưởng tượng nổi. Sau khi công ty mậu dịch đi vào quỹ đạo, Tiêu Thắng Thiên lập tức tách ra, giao toàn bộ quyền kinh doanh mặt hàng này cho Cố Kiến Quốc, để anh ta tự mình làm. Ngoài ra anh còn để lại hai trợ tá mình tin tưởng trợ giúp Cố Kiến Quốc. Lúc bắt đầu, Cố Kiến Quốc còn có chút thấp thỏm, cảm thấy mình không thể tách khỏi Tiêu Thắng Thiên. Nhưng sau đó bản thân lại xuất khẩu được một đơn hàng. Lần này càng kiếm được nhiều tiền hơn, lòng tự tin của anh ta cũng dâng lên, xoa tay hầm hè, điệu bộ phải làm một trận lớn. Đến lúc này, người trong thôn vốn có ý định học tập Cố Kiến Quốc, giành mối làm ăn của Cố Kiến Quốc. Bọn họ thật sự giành được, nhưng sau khi giành được, bọn họ mới phát hiện ra mình chỉ là ăn phần cặn Cố Kiến Quốc không thèm ăn mà thôi. Thì ra người ta làm xuất khẩu, bán cho nước ngoài, như vậy mới kiếm được nhiều tiền. Nhưng làm sao để bán ra nước ngoài được? Mọi người quay mặt nhìn nhau, thấy trước mắt tối sầm. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui hoàn toàn chịu phục. Trách chút tiền đó còn không bằng đi làm cho nhà máy của Cố Kiến Quốc. Không cần thức khuya dậy sớm, còn có thể thuận lợi nhận tiền lương mỗi tháng. Như vậy không thoải mái hơn tự mình lăn lộn sao? Bởi vậy mà có không ít người gia nhập vào nhà máy của Cố Kiến Quốc. Chuyện làm ăn của Cố Kiến Quốc càng thêm phát đạt hơn. Bởi vì làm ăn phát đạt kiếm được tiền, người trong thôn còn bình bầu nhà anh ta là vạn nguyên hộ, còn khen thưởng khuyến khích anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn, cuộc sống của nhà họ Cố vô cùng hưng thịnh. Chị dâu của Cố Thanh Khê, Trần Vân Hà cũng sinh được một đứa bé trai to béo trong cuối năm nay. Lưu Kim Nguyệt vui đến mức cười không khép miệng được. Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Cố đã có hậu, không cần phải lo lắng nữa. Cố Thanh Khê nghe tin cũng hoảng hốt một hồi lâu. Chuyện đến hiện giờ, cuộc sống đã rất khác kiếp trước, nhưng cô biết tất cả đều vì hai điểm mấu chốt. Một là anh trai và chị dâu sinh được con trai, cái nhà này sẽ không tan rã. Một chuyện khác là bản thân cô thi đậu đại học. Cũng may tất cả đều diễn ra đâu vào đấy. Hiện tại bản thân cô học tập càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỳ thi cuối học kỳ cô đứng đầu toàn khối 12, dẫn xa người thứ hai hơn 60 điểm. Hiệu trưởng và các thầy cô giáo trong trường đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, trông chờ cô thi đậu trường đại học danh tiếng, làm vẻ vang cho nhà trường. Bởi vì trong nhà bận rộn, cha mẹ bận chăm sóc cháu trai mới sinh, chị dâu bận chuyện trong nhà xưởng, anh trai thì bận chuyện làm ăn buôn bán bên ngoài công ty, nên thỉnh thoảng Cố Thanh Khê mới về nhà, có khi còn không về. Ngược lại, người trong nhà đều thật sự yên tâm, không cảm thấy sẽ có chuyện gì. Mà qua năm, ký túc xá trong trường học đã xây dựng lại. Cuối cùng mọi người cũng được dọn vào ký túc xá mới. Lần này nhà trường còn xây thêm nhà ăn. Nhà ăn cũng không phải chỉ làm ấm lương khô cho mọi người, mà còn bán thêm lương khô và một ít thức ăn đơn giản nấu trong nồi lớn. Vì vậy, cuộc sống của mọi người lập tức thay đổi. Người nào có chút điều kiện đều đến nhà ăn của trường lấy cơm, còn có thể được ăn cơm nóng hổi mới mẻ. Nhà họ Cố có điều kiện tốt, huống chi Cố Kiến Quốc chỉ thiếu điều cung phụng cô, dưỡng cô, không nỡ để cô chịu một chút khổ cực nào. Nên tất nhiên, mỗi lần Cố Thanh Khê về đến nhà ăn cơm, lấy một phần lương khô, một phần rau xào hoặc cà tím xào, khoai tây gì đó, thật sự rất ngon, lại còn tươi mới nữa. Trước kia mỗi lần cô mang theo lương khô là cho cả tuần, mùa đông lương khô khô nứt đến bong chóc, mùa hè thì để đến hai ngày cuối tuần đều bị ôi thiêu, dinh dưỡng chắc chắn không được tốt. Hiện tại đã có nhà ăn, về phương diện dinh dưỡng thật sự là tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ cuộc sống của Cố Thanh Khê tự do hơn rất nhiều. Thích đi ăn ở nhà ăn thì đi ăn ở nhà ăn, thích ra tiệm cơm tư nhân ở bên ngoài cải thiện cuộc sống thì đi ra ngoài. Nếu thật sự không được thì cũng vẫn còn có chỗ của Tiêu Thắng Thiên. Gần đây cô học tập quá bận rộn, cũng không thường xuyên tới. Nhưng một tuần cô sẽ qua đó một hai lần, đặc biệt là cuối tuần không về nhà, ban ngày cô sẽ qua chỗ anh ở. Anh mua nhiều sách như vậy, những thứ này không tiện mang đến trường học. Trong ký túc xá, nhiều người nhiều miệng, cô để nhiều sách như vậy, cũng sợ người khác có suy nghĩ gì đó. Cho nên cô trực tiếp dành chút thời gian cuối tuần chạy đến, ở chỗ ở của anh làm bài học tập. Lúc bắt đầu thật ra cô có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là trai đơn gái chiếc. Lại là đang lúc hai bên nồng nhiệt nhất, gần như mỗi ánh mắt nhìn nhau đều lóe lên tư nửa. Nhưng mà may mắn, Tiêu Thắng Thiên vẫn luôn rất chăm sóc và kiềm chế, cố ý chuyển một cái bàn từ nhà máy về để cô học tập trên cái bàn kia. Mà lúc cô học tập, anh tuyệt đối không làm phiền cô, bởi vậy cô cũng thả lỏng lại. Căn nhà này là thuê nhà để không sử dụng của người ta, thành ra giá cả vô cùng rẻ, một tháng chỉ cần trả mười mấy đồng. Một lần thuê 2 năm, ngày thường Tiêu Thắng Thiên chỉ đến đây ngủ và nghỉ tạm, thỉnh thoảng sẽ nấu cơm. Nhưng từ lúc cô đến đây, anh trở nên chăm chỉ hơn trước. Vốn dĩ anh chỉ ở nhà máy tùy tiện ăn uống một chút, nhưng giữa trưa cũng sẽ chạy đến để nấu cơm. Có đôi khi cô sẽ nấu cơm cùng anh hoặc là chuẩn bị cơm nước cho anh. Đương nhiên anh không muốn, sợ làm mất thời gian của cô. Hai người nhanh chóng ăn xong bữa cơm, anh ở nơi đó xem văn kiện dữ liệu. Cô thì ngồi vào bàn học tập. Bọn họ có thể làm bánh rán giòn xốp, có thể trưng màn thầu, làm vằn thắn, có thể làm mì sợi, còn có thể cùng nhau làm một hai bữa cơm gia đình. Cố Thanh Khê bắt đầu thèm khát loại mùi vị này. Có đôi khi cô dọn bàn nhỏ ra trước cửa làm bài kiểm tra, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu rọi xuống. Sân nhà thật yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy bút sột soạt của cô cùng với tiếng lật sách của anh. Cố Thanh Khê khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nhìn đồng hồ rồi nhìn lá cây trên cành cây. Ngày tháng thật dài, thời gian vừa lúc thích hợp, cô và anh đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất. Tháng 3 năm nay, Cố Thanh Khê đang ở trong phòng học xem một cuốn sách tiếng Anh. Cuốn sách này là Tiêu Thắng Thiên mua từ thủ đô về cho cô. Câu chuyện bên trong rất thú vị. Ngày nào cô cũng bớt chút thời gian để đọc một lúc, coi như đọc lướt qua trong phạm vi học tập tiếng Anh. Cũng coi như cho bản thân một ít thời gian thả lỏng. Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp vội vàng chạy đến đây tìm cô. Thanh Khê, em ra đây một chút, cô có chuyện cần bàn bạc với em. Cố Thanh Khê lập tức đi ra buồn bực hỏi. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Giáo viên chủ nhiệm, em có cảm thấy hứng thú với chuyện đi thi Olympic toán học quốc tế không? Cố Thanh Khê nghe được lời này thì lập tức hiểu rõ. Thi Olympic Toán học Quốc tế chính là IMO. Nhà nước bắt đầu tham gia vào khoảng những đầu năm 80. Lúc ấy tuyển thủ được cử đi thi quốc tế chỉ có thành tích bình thường. Ước chừng vào những giữa năm 80 mới bắt đầu thành lập đội huấn luyện thi toán Olympic của nước mình. Sau đó thi đấu quốc tế là một tiến không lùi. Là một giáo viên tương lai của trường học, đối với chuyện này tất nhiên cô nghe nhiều nên thuộc. Sau này không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ cố gắng học tập cái này đâu. Nhưng mà trong lúc này thì Olympic Toán học Quốc tế vẫn là một danh từ rất mới mẻ. Vậy nên Cố Thanh Khê lập tức hỏi, thi toán Olympic đó là cái gì vậy ạ? Thi toán học sao? Giáo viên chủ nhiệm có chút khó xử, thật ra cô cũng không hiểu. Nghe nói là thi toán học, để thi vô cùng khó. Hiện tại trong khu vực yêu cầu mỗi trường học phải cử mấy học sinh tham gia, phải tiến hành tuyển chọn. Vấn đề là lớp 11 thì không sao, nhưng lớp 12 cô thật sự không chọn được ai, cho nên cô muốn hỏi xem em có thể tham gia hay không. Cố Thanh Khê nghe giáo viên chủ nhiệm nói như vậy, tất nhiên cũng hiểu nỗi khó xử của cô ấy. Phải biết rằng hiện tại chỉ còn 2-3 tháng nữa là mọi người phải làm bài kiểm tra sàng lọc. Hiện tại ai nấy đều đang khua chiêng gõ mõ ôn tập. Đoán chừng không hiểu nên không ai muốn tham gia cuộc thi này, cảm thấy đi thi sẽ lãng phí thời gian. Giáo viên chủ nhiệm thấy Cố Thanh Khê nhíu mày suy nghĩ, dường như có hơi do dự, bèn thở dài. Nếu thật sự không được thì cô lại nghĩ cách khác vậy. Nhưng Cố Thanh Khê lại gật đầu. Cô ơi, vậy cô báo danh em đi, em sẽ tham gia cuộc thi này. Cô nghĩ sống lại một đời, cô phải vì người nhà, cũng phải vì chính bản thân mình. Hiện tại người nhà đều suôn sẻ, bản thân mình cũng sắp đối mặt với kỳ thi đại học. Lẽ ra cô nên dồn toàn bộ sức lực để ứng phó mới đúng. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong kỳ thi đại học, thì việc cô thi đậu đại học là không thành vấn đề. Trong hoàn cảnh có loại tâm lý an toàn thế này, bỗng có một cơ hội xuất hiện trước mặt cô cũng không muốn khiêu chiến bản thân, nhìn thử xem bản thân có thể làm được đến trình độ nào. Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy thì vô cùng vui mừng, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hiện tại mọi người đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cô cũng không phải không biết xấu hổ để học sinh mình đi tham gia cuộc thi này. Nhưng mà phía trên hạ lệnh xuống, nói là mỗi trường phải có 5 học sinh tham gia thi đấu, muốn tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, em có thể tham gia đúng là giúp cô một việc lớn. Cố Thanh Khê nghe vậy thuận miệng hỏi, vậy 4 bạn khác thì sao ạ? Giáo viên chủ nhiệm, cô cũng đang băn khoăn, để cô thử hỏi mấy bạn khác xem. Giáo viên chủ nhiệm không nói là Cố Thanh Khê tham gia thì ít nhất cũng hoàn thành được một nửa nhiệm vụ. Cô ấy cũng có thể giữ được mặt mũi. Còn 4 học sinh khác thì tùy tiện tìm vài em học sinh góp mặt, cho đủ số là có thể ăn nói được rồi. Cô quay về lớp vừa đúng lúc tan học. Mọi người đều tò mò vây quanh Cố Thanh Khê hỏi là có chuyện gì thế. Cố Thanh Khê lập tức nói ra chuyện mình muốn tham gia cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế. Các bạn học xung quanh nghe vậy tất nhiên đều thảo luận chuyện này. Hả, thi cái này thì được gì? Thanh Khê, cậu có bị ngốc không vậy? Mau đi nói với cô giáo đi, cậu đừng đi thi. Thi cái này chẳng có ích lợi gì đâu. Nghe nói để thi vô cùng khó, vô cùng kỳ lạ. Thi đại học cũng không có kiểm tra mấy thứ này đâu. Quan trọng nhất là chúng ta sắp thi đại học rồi, không thể để lỡ được. Cũng có người nghĩ, nhưng mà Thanh Khê học giỏi chắc là sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Đương nhiên có rất nhiều người thầm thảo luận với nhau, nói là vẫn còn thiếu người, có lẽ giáo viên sẽ còn để người khác tham gia. Tất nhiên mọi người đều không muốn đi, việc này vẫn luôn tiếp diễn cho đến lúc ăn cơm tối. Quả nhiên mọi người liên tiếp nói với giáo viên có mời bọn họ tham gia cuộc thi tuyển chọn thi Olympic quốc tế. Đa phần đều đã từ chối, cảm thấy làm lỡ công việc. Bởi vì Cố Tú Vân là học sinh học lại, dù sao cũng học nhiều hơn một năm. Hiện tại thành tích toán cũng không tệ, thế nên giáo viên cũng tìm cô ta còn có chút đắc ý nói, chuyện này không đáng để tham gia, tôi cũng không phải đồ ngốc. Cố Thanh Khê tham gia, chẳng phải là đáng đời tự đi tìm phiền toái sao? Cố Tú Vân cảm thấy buồn cười, cô ta nhìn Cố Thanh Khê, cảm thấy lúc này Cố Thanh Khê đúng là đáng đời, tốt nhất là bị ảnh hưởng tới chuyện thi đại học, không phát huy tốt thì càng thú vị hơn. Diêm Thục Tĩnh yên tĩnh lắng nghe, cũng có chút lo lắng thay cho Cố Thanh Khê, sợ cô làm ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của bản thân mình. Cố Thanh Khê lập tức nói rõ ngọn nguồn về cuộc thi Olympic quốc tế này, cuối cùng còn nói tầm quan trọng của nó. Diêm Thục Tĩnh vừa nghe thì lập tức hiểu rõ, cảm thấy cuộc thi này thật thú vị. Sau đấy, cô ấy về nhà thương lượng với ba mẹ mình, quyết định cũng tham gia cuộc thi này. Vào thứ bảy, Cố Thanh Khê đi qua tìm Tiêu Thắng Thiên cũng nói chuyện này với Tiêu Thắng Thiên nghe. Tiêu Thắng Thiên cũng không hiểu chuyện này lắm, nên thuận miệng nói, vậy anh đi hỏi thăm giúp em nhé. Cố Thanh Khê, chuyện này thì không cần, dù sao cũng là một cuộc thi, không ảnh hưởng đến việc gì, coi như tham gia một lần thôi. Tiêu Thắng Thiên thấy cô nói vậy tất nhiên là đồng ý, tham gia nhiều thì vẫn tốt hơn là không tham gia, nhưng tóm lại rốt cuộc là thi cái gì, cần chuẩn bị thế nào, chúng ta vẫn nên tìm hiểu. Dù sao nếu đã tham gia thì phải làm cho tốt. Cố Thanh Khê giật mình, cuốn sách khi trước anh mua cho em cũng không tệ, hình như nó có ích cho việc này, chính là cuốn Tài liệu tổng hợp để thi đại học môn toán của 8 tỉnh do Hoa La Canh biên tập đấy. Tiêu Thắng Thiên nghe xong lập tức hiểu ra, tức khắc không nói gì nữa. Nhưng qua mấy ngày sau anh đưa cô một bộ sách, vậy mà lại là sách bài tập và giảng giải chỗ khó liên quan đến thi toán Olympic, có tiếng Trung, có tiếng Anh. Cố Thanh Khê vô cùng bất ngờ, sao anh tìm được vậy? Tiêu Thắng Thiên, em xem mấy thứ này có hữu ích với em không? Sau đó lại nói thêm, nhưng mà em đừng nghĩ xem hết, em sắp thi sàng lọc rồi, nên chọn lọc xem phần trọng điểm là được. Cố Thanh Khê liên tục gật đầu, chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn được một cuốn, dự định tập trung nghiên cứu câu hỏi khó trong đó. Cố Thanh Khê ở bên này tốn công nghiên cứu cấu trúc để thi tư duy toán. Sau khi nghiên cứu ra, cô sẽ chia sẻ với Diêm Thục Tĩnh. Đương nhiên, Diêm Thục Tĩnh cũng theo đó có được không ít lợi, nhưng dù sao cũng là trải nghiệm đơn giản, sẽ không có kinh nghiệm giống như Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê bỏ nhiều công sức cho cuộc thi toán Olympic quốc tế như vậy, những người bên cạnh nhìn thấy đương nhiên đều cảm thấy không đáng giá. Họ cảm thấy Cố Thanh Khê quá ngốc, nhưng mọi người cũng không dám nói gì. Dù sao họ cũng sợ hãi loại chuyện này rơi trúng đầu mình. Như vậy chẳng phải thầy cô giáo cũng sẽ yêu cầu mình cố gắng nỗ lực giống Cố Thanh Khê hay sao? Bọn họ không rảnh như vậy. Trong số đó cũng có người khuyên Diêm Thục Tĩnh, cậu và Cố Thanh Khê người ta không giống nhau. Cô ấy học giỏi, cho dù tùy tiện thi cũng có thể thi đậu đại học, nhưng nếu cậu bị ảnh hưởng thì sẽ lỗ lớn đấy. Diêm Thục Tĩnh nghe vậy có chút dao động, nên đã thương lượng lại với ba mẹ mình. Kết quả, ý của ba mẹ là tham gia, nói cái này khá tốt. Bọn họ đã hỏi thăm rồi. Diêm Thục Tĩnh thấy vậy tất nhiên cũng kiên định. Ba mẹ tất nhiên là hiểu biết nhiều hơn học sinh trong trường nhiều. Sau đó, Hồ Thúy Hoa lại đến nói chuyện. Thầm nói với Diêm Thục Tĩnh, cậu tham gia cái này làm gì? Tôi cảm thấy cậu tham gia chẳng khác nào giúp thái tử đọc sách. Cố Thanh Khê cảm thấy mình học giỏi nên mới dám đi. Cô ấy bảo thì cậu đi như vậy không phải là ngốc sao? Cô ta nói xong chuyện này, Diêm Thục Tĩnh liếc nhìn cô ta. Tôi ngốc đó, liên quan gì đến cậu? Hồ Thúy Hoa nghẹn lời nhìn Diêm Thục Tĩnh với vẻ không thể tin được. Trong ấn tượng của cô ta, Diêm Thục Tĩnh là người có chút cao ngạo, nhưng tổng thể tính tình là điềm đạm. Trước kia cô ấy không nói chuyện như vậy kia mà. Loại phong cách nói chuyện này đúng là không phải của Diêm Thục Tĩnh, cô ấy học theo Cố Thanh Khê. Ngày thường Cố Thanh Khê là người mềm mại, nhưng lúc tức giận mồm mép lại rất nhanh nhẹn. Gần đây cô ấy cũng đang học tập kỹ thuật này. Mà Hồ Thúy Hoa là loại thích châm ngòi ly gián, chính mình không muốn tham gia nên chạy đến khích người khác. Diêm Thục Tĩnh biết rõ không cần phải khách sáo với cô ta làm gì. Chuyện này bị Bành Xuân Yến nhìn thấy, tất nhiên cũng cảm thấy có trò vui. Cô ta kéo tay Diêm Thục Tĩnh. Thục Tĩnh, thật ra các cậu tham gia cuộc thi đấu kia cũng rất tốt đấy. Đây là chuyện tốt. Trình độ của tôi không giỏi. Nếu không tôi cũng tham gia rồi. Các cậu đi thi cho tốt. Tôi chờ các cậu làm vẻ vang cho Tổ quốc. Khi cô ta nói những lời này, trong ánh mắt vẫn có ý cười. Nhưng Diêm Thục Tĩnh vẫn cảm thấy đó là ý cười. Mong chờ người khác đi sai đường, càng đi càng sai. Cô ấy nhìn thấy, ít nhiều cũng hiểu ra. Lần trước, bởi vì chuyện Bành Xuân Yến hành hiệp trượng nghĩa, muốn dẫn Cố Thanh Khê đi ra ngoài, cô ta rất bất mãn với Cố Thanh Khê cũng vì chuyện này. Hiện tại thấy Cố Thanh Khê tham gia thi đấu, cô ta chắc là rất muốn việc học tập của Cố Thanh Khê bị ảnh hưởng, làm kỳ thi đại học phát huy không hiệu quả đúng không? Sau đó, Diêm Thục Tĩnh nói với Cố Thanh Khê, tức chết tôi nhất định học tập thật tốt, thi đỗ đại học thật tốt, đến lúc đó khiến cho bọn họ kinh ngạc. Đương nhiên Cố Thanh Khê cũng nghĩ như vậy, lập tức càng thêm tập trung học tập với Diêm Thục Tĩnh. Ai ngờ hai ngày sau, giáo viên chủ nhiệm vui vẻ tìm tới, thông báo một tin tức. Tham gia thi toán Olympic quốc tế, nếu đạt thành tích tốt sẽ được cộng thêm điểm. Nếu thi được giải, còn có khả năng được cử đi học, vào đại học danh tiếng học tập. Những lời này vừa được nói ra, mọi người đều vô cùng bất ngờ và hưng phấn. Tham gia một cuộc thi đấu mà có khả năng trực tiếp đi vào đại học sao? Lập tức có người hỏi, cô ơi, vậy nếu thi không tốt thì có cơ hội vào đại học bình thường không ạ? Không cần trường đại học danh tiếng, chỉ cần vào đại học bình thường nhất cũng đã thấy đủ rồi. Vì thế những người khác cũng vội vàng hỏi theo, đi tham gia mà kết quả thi không được tốt cũng có thể vào được cao đẳng chứ ạ? Giáo viên chủ nhiệm lớp cười, ra hiệu cho mọi người im lặng. Lần này cô ấy hiểu rõ cuộc thi toán Olympic quốc tế này là thế nào. Lập tức giải thích cho mọi người, nói rõ ngọn nguồn và lịch sử, nói mức độ để ý của quốc gia với cuộc thi này. Những chuyện khác cô không biết, dù sao thi tốt, làm vẻ vang cho nước nhà, sẽ có trường đại học tốt tranh giành muốn tuyển sinh. Năm trước có hai bạn, nghe nói một bạn vào Thanh Hoa, còn một bạn khác vào Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Mọi người nghe vậy, tinh thần cực kỳ phấn chấn, vội vàng hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp là còn danh sách không, bọn họ cũng muốn tham gia. Cố Tú Vân nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Hồ Thúy Hoa sụ mặt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Trái lại, Bành Xuân Yến lập tức nhào qua tìm Cố Thanh Khê và Diêm Thục Tĩnh. Lúc trước các cậu học gì vậy, cho tôi theo với. Diêm Thục Tĩnh lập tức hết chỗ nói, như vậy cũng được sao? Cố Thanh Khê cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu chính sách, thi tốt sẽ được cộng điểm trong kỳ thi đại học, nếu nổi bật hơn nữa còn có khả năng trực tiếp được trường đại học tốt tuyển chọn. Điều này làm Cố Thanh Khê vô cùng phấn khởi, mơ hồ có chút kích động, khí thế bốc đồng trong xương cốt nổi lên, cô muốn thử xem. Tuy rằng thông qua thi đại học cô cảm thấy chính mình tuyệt đối có thể thi đậu đại học, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu có thể thi toán Olympic, được cộng điểm trong phần thi đại học hoặc trúng tuyển trước thì mọi chuyện sẽ không giống nhau. Chẳng sợ không có cách nào trúng tuyển trước hoặc được cộng thêm điểm, thì chỉ cần cô có thể nằm trong danh sách thi toán Olympic cấp tỉnh, vậy mọi việc cũng sẽ không giống nhau. Ít nhất sẽ không ai dám tùy ý thay đổi thành tích của cô. Mà đúng lúc này, Cố Tú Vân, Hồ Thúy Hoa và một số bạn học khác trong lớp đều lo lắng. Tất cả mọi người đều chạy đến tìm giáo viên chủ nhiệm báo danh muốn tham gia cuộc thi này. Giáo viên chủ nhiệm cũng bất lực. Trước kia cô ấy dò hỏi khắp nơi, mọi người đều dồn dập lắc đầu, không muốn tham gia. Cô cũng ngại, cưỡng ép mọi người. Kết quả hiện tại mọi người vậy mà lại tranh nhau muốn. Cuối cùng, một đám người tranh tới tranh lui, giáo viên chủ nhiệm quyết định cho bọn họ làm bài kiểm tra. Cố Tú Vân, vậy Cố Thanh Khê không phải kiểm tra sao? Giáo viên chủ nhiệm, Cố Thanh Khê và Diêm Thục Tĩnh, người ta đã sớm dự định tham gia rồi, tên cũng đã báo lên rồi, không cần kiểm tra. Danh sách của các em vẫn còn chưa quyết định, tất cả đều phải kiểm tra, cạnh tranh ba vị trí này. Trên thực tế đương nhiên không phải như vậy, muốn báo danh mọi người cùng nhau báo, không hề tồn tại vị trí phía trước là cố định, phía sau phải kiểm tra. Nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng là muốn sàng lọc chất lượng tốt, xấu gì cũng chọn người giỏi, đồng thời cũng tránh vì việc tranh đoạt vị trí mà xảy ra chuyện gì đó. Dùng cách kiểm tra chọn lọc sẽ không còn gì tốt hơn. Mấy người Cố Tú Vân vừa nghe như vậy, lập tức khổ không nói nên lời. Biết trước bọn họ đã sớm báo danh, hiện tại chậm, thế nhưng còn phải làm bài kiểm tra giành vị trí. Lúc này mọi người lại nhìn Cố Thanh Khê và Diêm Thục Tĩnh, hâm mộ vô cùng, nhưng lại không có cách nào. Lúc trước là bọn họ chê cười người ta, hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu đi nhặt phần dư lại của người ta. Phải thông qua nỗ lực làm bài kiểm tra, lấy được vị trí mà người ta nhẹ nhàng là có được. Nhưng mà kiểm tra cũng không dễ, thi toán Olympic này rốt cuộc là gì ai biết được. Có một bạn học nghe nói, Cố Thanh Khê có sách tham khảo liên quan đến cuộc thi này, vì thế có người chạy đến mượn đọc. Cố Thanh Khê lại rất hào phóng, có một ít sách cô đã xem xong rồi, có thể giúp được người khác, nhưng lại là dâu ria với mình, nên cô cũng lập tức cho người khác mượn. Ai mượn được sách cũng đều cảm động đến rơi nước mắt, thiếu điều cung phụng Cố Thanh Khê như Bồ Tát. Nhưng chỉ một hai cuốn như vậy, sao có thể cho tất cả mọi người mượn được? Mọi người đều ngóng trông mà xếp hàng, nhìn xem có thể đến lượt mình nhìn một chút hay không. Vì thế trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Khê thật sự trở thành bánh ngon trong khối. Mọi người đều thiếu điều cố sức lấy lòng nịnh bợ Cố Thanh Khê. Diêm Thục Tĩnh thấy cảnh tượng này cũng rất vui vẻ. Hiện tại mọi người đều hối hận muốn chết, tất cả đều muốn tìm cậu mượn sách. Cố Thanh gây cười nói với cô ấy, sách có thể mượn, còn vở ghi chép thì hai chúng ta lén học riêng. Diêm Thục Tĩnh, đương nhiên rồi, mình còn trông cậy dựa vào cậu, tốt xấu gì cũng được thứ hạng cao một chút, được cộng thêm 10 điểm đó. Đang nói thì Bành Xuân Yến từ bên ngoài đi đến, cô ta cười ha ha nói, đúng rồi Thanh Khê, cuốn vở ghi chép kia của cậu cũng cho tôi mượn xem chút đi. Cố Thanh Khê, vở ghi chép nào? Bành Xuân Yến kéo tay cô, Thanh Khê, chính là cuốn vở ghi chép về thi toán Olympic đấy. Cậu sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, cho chúng tôi mượn xem đi, hiện tại tôi phải mau chóng tiến bộ. Cố Thanh Khê, cái này bản thân tôi cũng phải xem, dù sao bây giờ cũng đang là thời điểm quan trọng. Bành Xuân Yến cười, vẻ mặt hào phóng tùy ý nói, ôi chao, không phải cậu học rất giỏi sao? Sao còn phải nỗ lực học tập như vậy? Tôi thấy đêm nào cậu cũng học tập đến khuya. Cố Thanh Khê, đêm nào cũng học tập đến khuya, nên vở ghi chép càng quan trọng, vẫn luôn phải sử dụng. Bành Xuân Yến thở dài có chút không thể tin được. Sao cậu nỗ lực như vậy? Cậu muốn được cử đi học đại học danh tiếng sao? Cố Thanh Khê, đúng vậy, tôi có ý định như thế. Bành Xuân Yến không nói gì nữa, nụ cười chậm rãi biến mất, cô ta xoay người rời đi. Đương nhiên Cố Thanh Khê biết sợ là cô ta sẽ nói gì đó sau lưng bọn họ, nhưng tùy vậy, cô ta muốn nói gì thì nói. Có thực lực còn sợ người ta nói thầm sau lưng sao? Rất nhanh đã đến cuộc kiểm tra tranh giành số người trong danh sách. Hồ Thúy Hoa và Bành Xuân Yến đều không được chọn. Người được chọn là Cố Tú Vân và hai bạn nam khác. Bành Xuân Yến thật sự rất mất mát. Tôi nhận thức quá chậm, lại không có tài liệu tốt để tham khảo. Không có cách nào khác. Số tôi không tốt, không ai thu xếp chuyện này cho tôi. Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh thì không nói một câu. Cô ta không muốn nói trước kia cô ta cố ý gửi thư cho Đàm Thụ Lễ về cuộc thi toán Olympic này. Ai ngờ, Đàm Thụ Lễ lại có vẻ rất tôn sùng cuộc thi này, còn đề nghị cô ta nên thử một lần. Lúc ấy Hồ Thúy Hoa nhất thời phấn khởi nói với Đàm Thụ Lễ là cô ta cũng có dự định đi thi cái này. Nghĩ tới Đàm Thụ Lễ sẽ cảm thấy cô ta rất tích cực tiến tới. Kết quả hiện tại, cô ta vậy mà lại không thể tham gia, vậy bây giờ cô ta phải làm sao đây? Hồ Thúy Hoa hoàn toàn trợn tròn mắt, cố tình lúc này cô ta lại nhận được một lá thư của Đàm Thụ Lễ. Trong thư nói, nếu cô ta tham gia cuộc thi này sẽ có lợi thế nào, còn nói gì mà nếu có thể tham gia trận chung kết sẽ được đến thủ đô. Viễn cảnh nhìn qua thật tốt đẹp, nhưng Hồ Thúy Hoa nghĩ đến bản thân, không vượt qua vòng loại của trường, hai chân có chút chột dạ. Cô ta rối rắm nửa ngày, nhìn thấy Diêm Thục Tĩnh và Cố Thanh Khê ở bên kia đang thảo luận đề bài toán Olympic gì đó. Cuối cùng cô ta khẽ cắn môi, viết thư trả lời Đàm Thụ Lễ. Viết tới viết lui, trong đó nhắc lại một câu. Em cũng cảm thấy cuộc thi toán tư duy này là rất tốt, rất thích hợp với em. Cho nên khi cô giáo nhắc đến, em đã lập tức yêu cầu tham gia. Em là người báo danh tham gia đầu tiên, hiện tại đang cố gắng học tập chuẩn bị thi cái này. Sau khi viết xong, cô ta hít một hơi thật sâu. Không phải, chỉ là một cuộc thi thôi sao? Hai tháng sau, tìm cái cớ gì đó đi, hoặc là trực tiếp nói lên tỉnh thi, nhưng phát huy không tốt, hẳn là Đàm Thụ Lễ sẽ không biết đâu, cũng sẽ không nghi ngờ gì. Còn Cố Tú Vân, bởi vì trúng tuyển nên cô ta vô cùng vui mừng, gương mặt nhất thời tỏa sáng, về đến nhà là khoe khoang khắp nơi. Mã Tam Hồng cũng vì chuyện này mà vui mừng đến độ, chỉ vào con gái mình khen, không cần thi cũng có thể thi vào đại học. Liêu Kim Nguyệt nghe được thì hừ một tiếng, cũng không nói gì. Kế tiếp cô ta là khua chiêng gõ mõ chuẩn bị thi, trước tiên là ở trong huyện thi cùng với trường trung học phổ thông số 2, sau đó là thi trên quận, cuối cùng là tụ tập thi ở tỉnh. Khi thi ở huyện, Cố Tứ Vân đã trực tiếp bị loại. Từ lúc cô ta bị loại, Mã Tam Hồng không còn nói gì nữa. Liêu Kim Nguyệt thì gương mặt bừng sáng, tay đan áo len đứng đầu đường phố phổ cập khoa học cho bà lão không răng biết là cái gì. Áo lâm phách cây, nói đến nói đi một đám người hiểu rõ, mặc áo khoác ở trong rừng chặt cây. Liêu Kim Nguyệt ngẫm nghĩ thấy cũng có khả năng, cuối cùng nói, người ta nhất định là mặc áo da đấy. Lúc ấy Cố Thanh Khê vừa lúc nghe được lời này, cười đến mức chảy cả nước mắt. Hiện tại cô đã trổ hết tài năng ở trong quận, là một thành viên của tỉnh, chuẩn bị vào thủ đô tham gia trận chung kết. Nếu trận chung kết này có thể thi tốt, vậy cô sẽ có tư cách đại biểu cho Trung Quốc tham gia thi toán Olympic quốc tế. Đã đi đến bước này, cho dù cuối cùng kết quả thế nào, cô cũng có khả năng cao là sẽ được cộng thêm điểm trong kỳ thi đại học. Cho nên hiện tại tâm trạng của cô rất thư thả. cô tin tưởng những người mạo danh kia chỉ có thể bắt nạt học sinh nông thôn, yên lặng không danh tiếng, chỉ có thể bắt nạt những người không có kiến thức đó. Đương nhiên, càng nhiều người biết sự xuất sắc của mình thì người khác sẽ không dám tùy ý ra tay với mình. Đối với chuyện Cố Thanh Khê có thể đến thủ đô trước, Liêu Kim Nguyệt tất nhiên là rất vui sướng, nhưng mà vui sướng cũng có rất nhiều buồn rầu. Hiện tại, Trần Vân Hà quản lý xưởng gia công trong nhà. Bây giờ xưởng gia công không những làm sản phẩm cỏ lau mà còn làm một ít hàng thủ công mỹ nghệ như giày bông hình hổ, tú cầu nhỏ gì đó. Những thứ này đều xuất khẩu đi nước ngoài, buôn bán rất tốt, thật sự rất bận. Mà chính bà hiện tại, ngoài giúp đỡ con dâu xử lý nhà xưởng gia còn phải trông cháu nội nữa. Hiện tại cháu nội đã được mấy tháng, đặt tên là Mãn Mãn, một thằng nhóc rất mập. Liêu Kim Nguyệt thật sự rất thương yêu nó. Con trai bà Cố Kiến Quốc đã ra ngoài, nói là muốn làm một vụ buôn bán gì đó, 10 ngày gần đây vẫn chưa trở về. Còn ông bạn già Cố Bảo Vận là người không hé răng, ngồi xe khách đường dài thế nào cũng không biết, đi ra ngoài cũng là trói buộc mà thôi. Vậy nên ai đi đến thủ đô cùng Cố Thanh Khê cũng là một vấn đề. Bà nghĩ đi nghĩ lại, do dự một hồi, thật ra là muốn để Tiêu Thắng Thiên đi cùng, nhưng lại có chút do dự. Thằng bé Thắng Thiên này có năng lực, có nhiều kiến thức, đi đến thủ đô cùng Thanh Khê nhà chúng ta thì mẹ cũng yên tâm, cũng không sợ Thanh Khê gặp phải chuyện gì bị bắt nạt. Lúc bà nói như vậy, Trần Vân Hà đang cho con bú sữa, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng của mình. Mẹ, mẹ cảm thấy thích hợp thì bảo Thắng Thiên đi cùng đi. Thắng Thiên cũng giống như người nhà chúng ta, con không có gì không yên tâm. Nhưng mà chuyện đó, Lưu Kim Nguyệt thật bất lực nói. Con nói đều là người còn trẻ, nếu là có chuyện gì khác, lỡ như chuyển ra ngoài cũng sợ bị người ta nói. Trần Vân Hà nghe được lời này thì im lặng. Thật ra cô ấy cảm thấy em chồng mình và Tiêu Thắng Thiên hẳn là đã có chút gì rồi. Hai người tuổi chẳng chênh lệch nhau. Em chồng xinh đẹp trêu ngươi như vậy, học tập lại giỏi. Tiêu Thắng Thiên cũng ở độ tuổi còn trẻ như vậy đã có năng lực. Tiêu Thắng Thiên có năng lực như vậy, người khác muốn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh vẫn không thèm để ý, nói là mình nghèo, nói là mình không thích hợp. Nếu nói là chê con gái người ta thì không tính, hiện tại điều quan trọng là anh hoàn toàn không gặp, không có hứng thú kia. Trần Vân Hà cảm thấy anh rõ ràng là trong lòng đã có người thương rồi, người thương đó là ai, không phải rất rõ ràng sao? Chỉ là Trần Vân Hà làm chị dâu không tiện nói ra, dù sao cô em chồng còn chưa nói, mình dựa đâu mà nói ra. Ai ngờ Liêu Kim Nguyệt lại thở dài. Hây, thật ra thằng bé Thắng Thiên này nếu làm con rể thì thật tốt. Con rể chính là nửa đứa con trai, nếu mà mẹ được có được nửa đứa con trai như vậy, còn không phải nằm mơ, cũng cười tỉnh hay sao? Trần Vân Hà giật mình, không chút dấu vết nói, đúng vậy, nhưng tiếc là sau này, Thanh Khê nhà chúng ta vào đại học, bằng cấp tốt như vậy, Thắng Thiên dù ưu tú, nhưng cậu ta không vào đại học, chính là chân đất, làm sao xứng với Thanh Khê nhà chúng ta? Lưu Kim Nguyệt cũng không thể nói như vậy, mẹ nghe nói hiện tại thời đại đã thay đổi rồi, người có bản lĩnh mới lợi hại, cũng không để ý những cái có không này. Nếu nói rõ ràng, Thắng Thiên người ta cũng là có văn hóa, biết chữ, còn có thể nói tiếng Anh. Kiến thức của người ta nhất định cũng không thua kém gì sinh viên đại học, chỉ là trước kia bị trì hoãn, đáng tiếc. Trần Vân Hà, tính cách của cậu ta cũng rất tốt, làm việc kiên định, đáng tin, cũng có kiến thức, có đảm lược, hiện tại không biết kiếm được bao nhiêu tiền. Mẹ không biết đâu, gần đây con về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ của con có người hỏi thăm, nói là hỏi thử xem có thể giới thiệu Thắng Thiên cho con gái nhà họ hay không. Mọi người đều biết cậu ta có năng lực, tuổi trẻ, đẹp trai, tất cả đều ngóng trông được gả cho cậu ta. Liêu Kim Nguyệt nghe vậy vội vàng nói, con đừng giới thiệu bậy bạ, như vậy không phải phá hư người ta hay sao? Trần Vân Hà vội vàng gật đầu, đương nhiên con không đồng ý rồi, lại nói Thắng Thiên có tính cách quật cường như vậy, người ta còn chưa muốn kết hôn đâu. Lúc này trong lòng Liêu Kim Nguyệt mới có chút khoan khoái, bà thở dài, nói ra cũng kỳ quái, trong lòng mẹ thật sự có chút khó nói. Nếu nói muốn cậu ta làm con rể, đương nhiên mẹ thấy Thanh Khê nhà mình uất ức, nhưng nếu giới thiệu Thắng Thiên cho người khác, lòng mẹ lại thấy không thoải mái. Sẽ có loại cảm giác nửa đứa con trai nhà mình bị người ta cướp mất, trong lòng sẽ chua xót. Nếu mẹ có thêm một đứa con gái nữa thì tốt rồi. Trần Vân Hà nghe vậy thì bật cười. Cô ấy nghĩ thầm, mẹ chồng mình nghĩ hay thật. Tiêu Thắng Thiên chính là nhìn trúng cô em chồng nhà mình. Đổi người khác xem, mẹ chồng đồng ý gả cho người ta, nhưng người ta lại chưa chắc đồng ý đâu. Nên cô ấy lập tức nói, thật ra con thấy để Thắng Thiên làm con rể nhà mình cũng khá tốt. Thắng Thiên là người có tiền, chỉ cần có tiền thì sợ gì sau này không có ngày lành chứ. Sau khi tốt nghiệp đại học, dù có kiếm được nhiều tiền cũng chỉ là vài ba đồng tiền lẻ mà thôi. Lưu Kim Nguyệt, không giống nhau, lên đại học chính là ăn lương thực của nhà nước, bát sắt cả đời. Trần Vân Hà, bát sắt cả đời, nhưng một tháng chỉ có 80 đồng, một năm chỉ có 1.000 đồng. Bát sắt làm đến già cũng chỉ có 40.000 đồng. Nhưng mẹ nhìn Thắng Thiên người ta xem hiện tại người ta kiếm được bao nhiêu tiền. Người ta một lần là có thể kiếm được một số tiền cả đời người khác kiếm được đấy. Lưu Kim Nguyệt nghe vậy, hình như đúng là đạo lý này. Trần Vân Hà tiếp tục nói, con người cũng không thể hạn chế trong một phương diện được. Trước kia chúng ta còn nói thành phần không tốt, phải tìm thành phần không tốt. Nhưng hiện tại còn có bao mấy người chú ý đến chuyện này đâu. Còn tình thế sau này thế nào thì không ai biết trước được. Tìm được một người thành thật kiên định, có thể tốt với Thanh Khê, có thể hiếu thảo với người lớn trong nhà, như vậy không phải rất tốt sao? Con nghĩ Thanh Khê tìm một người con rể khác bên ngoài, có khi người ta còn chê chúng ta ở nông thôn đấy. Trần Vân Hà thấy vậy lại nói, nhưng mà Thắng Thiên cũng có một cái không tốt. Lưu Kim Nguyệt bị Trần Vân Hà nói cho động lòng, hiện giờ nghe vậy vội hỏi, gì ạ? Trần Vân Hà, quá đẹp trai, quá hấp dẫn, mẹ xem. Trần Vân Hà đếm đầu ngón tay, nhà mẹ đẻ của con, trong thôn chúng ta, thôn cách vách, như vậy là có bao nhiêu nhà nhìn chúng cậu ta đây? Lưu Kim Nguyệt ngẫm lại cũng thấy đúng, Thắng Thiên đúng là quá đẹp, nông dân bình thường nào có được dáng vẻ đó. Nghĩ như vậy bà lại càng thêm khó chịu, thằng bé như Thắng Thiên như vậy mà không phải con rể nhà mình thì quá hời cho nhà người ta. Bà lập tức nổi lên ý nghĩ, Vân Hà, con nói rốt cuộc Thắng Thiên và Thanh Khê nhà chúng ta có khả năng hay không? Trần Vân Hà, chắc là có đấy ạ, nhưng mà con cũng không dám nói, chuyện này phải từ từ nhìn xem. Lưu Kim Nguyệt đột nhiên thấp thỏm, lúc trước bà không nghĩ đến, bây giờ có ý nghĩ này thì bắt đầu lo lắng, nhỡ như Tiêu Thắng Thiên người ta không thích con gái của mình thì phải làm sao đây? Tuy con gái của mình đẹp, các mặt đều tốt, nhưng loại chuyện này ai có thể đảm bảo được? Trần Vân Hà khuyến khích, thật sự không được thì lần này để Thắng Thiên đưa Thanh Khê đi đi, một công đôi việc. Lỡ như hai người họ mến nhau, vậy về sau chúng ta mai mối cho hai người họ. Nếu cảm thấy không tốt cũng không sao, dù sao chuyện này cũng không cần vội. Thanh Khê thi đậu đại học, còn nhiều năm lắm, không thích hợp cũng có thể chia tay, cũng không phải lập tức kết hôn mà. Lời này coi như nói đúng trong lòng Trần Vân Hà. Được, cứ làm vậy đi. Lưu Kim Nguyệt, thế nhưng bảo anh đi đến thủ đô cùng cố Thanh Khê, đương nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng có chút bất ngờ. Lúc Lưu Kim Nguyệt nói với anh còn do dự. Nếu thật sự không được thì cháu đi một chuyến cũng được. Lưu Kim Nguyệt cho rằng anh bận, thở dài. Nếu cháu bận thì thím nghĩ cách khác. Nếu không phải đúng lúc Kiến Quốc không có ở nhà, trong nhà cũng không có ai đi được, nên thím mới làm phiền con đấy. Tiêu Thắng Thiên vội nói, thím, chuyện này không tính là gì. Cháu coi thím như thím ruột của mình. Thanh Khê là em gái ruột của cháu, cháu đưa em ấy đi cũng là điều hiển nhiên. Anh vốn định nói là sợ truyền ra ngoài khiến người khác nghĩ nhiều, nhưng nếu nhắc nhở cái này, lỡ như không cho anh đi thì phải làm sao? Nên anh cũng không nói, chỉ là hiển nhiên và hiển nhiên. Vì thế hôm nay, sau khi Thắng Thiên rời đi, Liêu Kim Nguyệt thậm chí còn nói thầm với con dâu mình, chắc không phải cậu ta không muốn đi đó chứ? Chẳng lẽ là nhà máy bận? Trần Vân Hà cười, sao có thể chứ? Cậu ta đã đồng ý rồi, để cậu ta đi đi. Lưu Kim Nguyệt không nói gì nữa. Cố Thanh Khê nghe được tin tức này tất nhiên cũng rất kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc còn thầm hỏi Tiêu Thắng Thiên xem rốt cuộc là sao vậy? Sao mẹ em lại bảo anh đưa em đi? Rốt cuộc mẹ nghĩ thế nào vậy? Tiêu Thắng Thiên, thím là có ý hứa em cho anh. Cố Thanh Khê nghe xong bất lực muốn dậm chân. Đừng đùa em, anh nói chuyện đàng hoàng đi. Tiêu Thắng Thiên lập tức nghiêm túc. Anh là đang nghiêm túc. Mẹ em muốn anh làm con rể nhà em. Cố Thanh Khê khẽ cắn môi, thật vậy sao? Cô nghe vậy đương nhiên là thích, nhưng vẫn có chút không thể tin được. Mẹ cô luôn một lòng muốn cô đi thi đại học, tìm được bát sắt, sao có thể đột nhiên thay đổi ý nghĩ chứ? Tiêu Thắng Thiên, suy nghĩ của con người luôn luôn thay đổi, lại nói anh là con rể tốt như vậy, người ta đều tranh nhau muốn đấy, mẹ em cũng động lòng. Cố Thanh Khê không thể tin nổi, nhưng mà trong lòng lại bắt đầu chờ mong. đương nhiên cô thích Tiêu Thắng Thiên đi thủ đô cùng mình. Tháng 4 năm nay, Cố Thanh Khê chuẩn bị đi thủ đô. Toàn bộ huyện cũng chỉ có một mình cô được chọn, những người khác đều đã bị loại. Các giáo viên trong trường nghiên cứu nói là có thể chi trả một phần chi phí cho Cố Thanh Khê, nhưng giáo viên của trường sẽ không đưa cô đi. Chuyện này đối với Cố Thanh Khê mà nói là quá thích hợp. Trước khi xuất phát, Liêu Kim Nguyệt mua hai bộ quần áo bằng vải tổng hợp cho Cố Thanh Khê, lại chuẩn bị thật nhiều hành lý cho cô, còn cho cô một ít tiền và phiếu gạo. Ở nhà ngày càng tốt, ra cửa vạn sự khó, con mang theo nhiều chút để phòng ngừa. Rồi bà lại dặn dò cô đủ điều, dặn dò Tiêu Thắng Thiên là Thanh Khê còn nhỏ không hiểu chuyện, cháu chăm lo nhiều hơn một chút. Dặn dò Cố Thanh Khê mọi chuyện đều nghe theo Tiêu Thắng Thiên, nhất định không được tự mình quyết định. Cố Thanh Khê đương nhiên là đồng ý. Sau đó, Tiêu Thắng Thiên dẫn theo Cố Thanh Khê ngồi lên máy kéo rời khỏi thôn. Đi đến trong huyện, vào nhà máy trước, gọi một người tên Tiểu Triệu trong nhà máy tới, bảo cậu ta lái máy kéo, đưa họ đến trạm xe khách đường dài. Như vậy, cậu ta cũng có thể lái máy kéo về lại đây. Khi đến cổng nhà máy, Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê đi vào uống miếng nước. Vừa lúc gặp được mấy người trong nhà máy, mấy người kia thấy Tiêu Thắng Thiên tự nhiên là vội vàng chào hỏi. Trong đó vừa lúc có Ngân Nha. Ngân Nha thấy Cố Thanh Khê thì vội cúi đầu, không dám nhìn Cố Thanh Khê. Còn mấy người khác đều tò mò nhìn qua, vừa nhìn thấy đều thầm tặc lưỡi. Cô gái này thật xinh đẹp, là loại đẹp nhìn một lần là không thể rời mắt. Tất nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng nhận ra. Anh giới thiệu với mọi người, đây là bạn từ nhỏ đến lớn của tôi, tên là Cố Thanh Khê. Nói xong anh cũng giới thiệu một chút với Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê cũng cười chào hỏi bọn họ. Mọi người nhất thời được sủng mà sợ hãi, cũng vội chào hỏi cô. Trò chuyện vài câu, Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê vào nhà uống nước chuẩn bị rời đi. Lúc này mấy người làm trong nhà máy mới thảo luận với nhau, liệu đây có phải là vợ của quản lý Tiêu không? Cô ấy thật xinh đẹp, đời này tôi chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. Quản lý Tiêu dẫn cô ấy đến đây làm gì? Đi vào thành phố mua quần áo sao? Bên cạnh lập tức có người cười, không phải đâu, tôi nghe nói đây là học sinh trung học phổ thông, lớp 12, năm nay thi đại học. Mọi người càng bất ngờ hơn, nữ đồng chí này có trình độ văn hóa cao vậy sao? Quản lý Tiêu của chúng ta cũng thật là lợi hại, đây là chuẩn bị cưới một người vợ tốt nghiệp trung học phổ thông sao? Nào, người ta học giỏi, có khi còn sắp là sinh viên đấy. Đang nói chuyện thì Hoắc Vân Sán đến, anh ta nhíu mày chào phúng nhìn mọi người, rảnh rỗi không có chuyện gì sao? Dám ở chỗ này tám chuyện của quản lý Tiêu, chờ bọn họ trở về, cẩn thận anh ấy lột ra mấy người. Anh ta vừa nói như vậy, mọi người đều bật cười vui vẻ. Hoắc Vân Sán và Tiêu Thắng Thiên là hai loại người khác nhau. Tiêu Thắng Thiên nghiêm khắc, còn Hoắc Vân Sán thích nói đùa, cho nên anh ta nói như vậy, mọi người đều không nghĩ là thật, ngược lại còn ghé lại chỗ anh ta hỏi xem chuyện này rốt cuộc là sao vậy. Chuyện này là sao? Còn có thể là thế nào? Người ta vẫn là học sinh. Quản lý Tiêu của các cậu bị anh trai người ta nhờ đưa đi hộ, còn có thể là chuyện gì khác? Ngân Nha vốn có chút khó chịu trong lòng, hiện tại nghe như vậy cũng giả vờ, như không có việc gì, hỏi đưa người đi làm gì. Tất nhiên Hoắc Vân Sán biết chuyện này, nên nói ra chuyện Cố Thanh Khê phải đến thủ đô tham gia cuộc thi, khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Thì ra người ta lợi hại như vậy sao? Vậy chắc chắn không có khả năng làm vợ của quản lý Tiêu của chúng ta rồi. Còn tưởng là có thể ăn kẹo mừng của quản lý Tiêu chứ. Đứng trong tiếng xì xào bàn tán, trong lòng Hoắc Vân Sán chỉ thấy sầu thay cho Tiêu Thắng Thiên. Nghe xem mấy lời nói này giống như đời này Tiêu Thắng Thiên không có tư cách cưới một cô sinh viên vậy. Trong thập niên 80, bến xe đường dài là công trình sáng lóa mắt nhất thị trấn nhỏ này. Vào lúc sáng sớm, chỉ có linh tinh vài chiếc xe ô tô ra vào. Tiêu Thắng Thiên dẫn Cố Thanh Khê đi đến bên ngoài nhà ga, không vội vã đi vào mà mua mấy lồng bánh bao thịt tươi, lại thêm một sữa đậu nành, bảo Cố Thanh Khê ăn trước đi, còn anh đi vào dành chỗ. Sau khi ăn xong, xe khách đường dài cũng chuẩn bị xuất phát, hai người vội vàng chạy lên. Tiêu Thắng Thiên giành được vị trí phía trên bên cạnh cửa sổ cho Cố Thanh Khê. Em ngồi đây đi. Cố Thanh Khê ngồi xuống, Tiêu Thắng Thiên thì lấy hành lý đặt qua một bên, bận trước bận sau một lúc. Người phụ nữ bên cạnh thấy Cố Thanh Khê còn trẻ tuổi nên bắt chuyện. Đây là chồng cô à? Cố Thanh Khê lắc đầu. Không phải, là họ hàng. Người phụ nữ kia ngạc nhiên. Cậu ta tốt với cô như vậy. Tôi còn nói mệnh cô thật tốt. Cố Thanh Khê mỉm cười không nói rõ. Lúc này Tiêu Thắng Thiên đã quay trở lại, lấy bình giữ nhiệt ra bảo cô uống nước. Anh chuẩn bị cái này lúc nào vậy? Bình giữ nhiệt này vừa nhìn đã biết là hàng tốt. Chúng ta đi ra ngoài có thể có cái ấm nước cũng không tệ. Cậu ta thế nhưng còn chuẩn bị một bình giữ nhiệt. Em uống đi, nghe nói con gái không thể uống nước quá lạnh nên uống nhiều nước ấm. Cố Thanh Khê mím môi cười, lập tức cầm lên uống mấy ngụm. Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy, càng thêm thấy hiếm lạ. Họ hàng sao? Đây mà là họ hàng gì? Người ta chăm sóc cô gái này chu đáo vậy mà. Xe khách đường dài đi được nửa đường, Cố Thanh Khê có chút khó chịu, hình như là say xe. Tiêu Thắng Thiên thấy vậy, anh vội giơ tay cầm lấy cổ tay của cô, nhẹ nhàng ấn giúp cô. Ấn một lúc, Cố Thanh Khê đã dễ chịu hơn, nhỏ giọng nói, không cần, em không sao. Tiêu Thắng Thiên lại xoa bóp giúp cô một lát. Sau khi xoa bóp xong cũng không buông ra, cứ như vậy nắm tay cô và ngắm nghía nó. Cố Thanh Khê nhìn mọi người ở xung quanh, xe đi được một nửa, đa phần người đều đã nhắm mắt ngủ, nên cô cũng không cản anh, để anh nắm. Anh lại thuận thế luồn tay ra sau lưng cô, để cô dựa vào vai mình, lúc nói mới nhỏ giọng. Còn lâu mới đến tỉnh, em dựa vào ngủ một lúc đi. Giọng nói khàn khàn ở bên tai, hơi thở nóng rực quanh quẩn, khiến Cố Thanh Khê đỏ mặt. Không cần. Tiêu Thắng Thiên đè đầu cô xuống, để cô dựa vào người mình. Đừng cựa quậy. Cố Thanh Khê không dám vùng vẫy nữa, cô sợ người khác nhìn thấy. Cô nói với người khác là họ hàng, lỡ như người ta thấy được, cho dù là người xa lạ cũng ít nhiều có hơi không tự nhiên. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu nhìn qua thì thấy hàng mi cong dày của cô mềm mại rủ xuống, giống như một con búp bê sứ ngoan ngoãn, mà mái tóc của cô đã dài quá vai, uyển chuyển, mềm mại và nhẹ nhàng. Tiêu Thắng Thiên nâng tay lên, dùng ngón tay kẹp lấy lọn tóc của cô, sau đó thuận thế ôm cô vào lòng. Ở bên tai cô nói nhỏ, tóc em hình như dài quá. Cố Thanh Khê, vâng. Thật ra bởi vì lần trước anh nói, làm cô để tóc dài, từ đó cô không cắt tóc nữa. Lòng nghĩ phiền chút cũng không sao. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu hôn lên tóc cô, mái tóc mềm mại như lụa sa tanh. Anh ôm cô nhỏ giọng nói, em ngủ một giấc đi. Cố Thanh Khê, khích nhẹ, càng thêm dán sát vào anh, cả người gần như dựa vào lòng anh. Cô cảm thấy mình như vậy, có thể là có hơi buông thả, dù sao cũng đang ở trên xe, vẫn có người khác. Nhưng sau khi cô say xe, cả người mệt mỏi, chỉ muốn được anh ôm trong lòng, hưởng thụ sự che chở và yêu chiều của anh với cô. Con người lúc sức khỏe không tốt chính là lúc yếu ớt nhất, cần có một chỗ dựa. Khi tới tỉnh thành, đầu cô đau đến khó chịu, dạ dày cũng cảm thấy cồn cào, đi đường cảm thấy không có chút sức lực, là Tiêu Thắng Thiên đỡ cô đi. Bản thân cô cũng cảm thấy thật nhàm chán, nghĩ lại cũng có chút uể oải. Đời trước, lúc trẻ tuổi cô từng đi xa nhà, sau đó ra ngoài đi xe cũng không bị say xe. Cô không biết lúc tuổi trẻ mình vậy mà lại bị say xe, hơn nữa còn say mạnh như vậy. Trạm xe khách đường dài những năm 80 là nền đất đen xám cổ xưa, có chút dấu vết vứt vỏ trái cây và khạc nhổ bừa bãi. Tiếng người nhân viên ồn ào. Vừa bước xuống xe, mọi người ôm lấy bọc hành lý được gói trong mảnh vải in cũ màu xanh lam, ánh mắt mê mang nhìn khắp nơi. Thứ duy nhất làm người ta cảm nhận được hơi thở thành phố chính là tòa nhà cao 5 tầng kia, trên đó có ghi mấy chữ lớn, trạm xe khách đường dài, đặc biệt nổi bật dưới ánh mặt trời. Cố Thanh Khê chán nản nghĩ, mộng tưởng và hiện thực luôn có chênh lệch. Trong lòng cô tưởng tượng đi tham gia thi đua, sẽ có cờ đỏ tung bay, tiếng nhạc du dương, cô sẽ nghiêm trang bước đi trong tiếng quốc ca. Nhưng hiện thực lại ảm đạm như thế, cô không ngờ trên đường đi còn bị say xe, bị giày vò như vậy. Tiêu Thắng Thiên nhìn dáng vẻ này của cô, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ trước đi, ngày mai ngồi xe lửa đi thủ đô. Cố Thanh Khê suy nghĩ, thời gian vẫn còn kịp nên lập tức gật đầu, cũng được. Hiện tại cô thật sự sợ ngồi xe, nghĩ đến ngồi xe chân cô lại run lên. Khi cô bị say xe là đang ở trên xe khách đường dài, từng chút thầm đếm đau khổ, thật sự rất khó chịu. Vì thế Tiêu Thắng Thiên dẫn cô ra khỏi trạm xe khách, trực tiếp gọi một chiếc taxi. Thời buổi này taxi vừa mới nổi, vô cùng đắt đỏ, 1 km là 6 xu, xe đều là xe nhập khẩu. Cố Thanh Khê có hơi do dự, có phải quá đắt hay không? Tiêu Thắng Thiên cũng phải ngồi xe thôi, cũng không thể đi bộ đến được, xe buýt đi đâu còn sóc nảy, em càng khó chịu hơn. Cố Thanh Khê nghĩ lại thấy cũng đúng, nên không nói gì nữa, lên taxi. bên trong dọn dẹp rất ngay ngắn, ghế dựa màu đỏ. Ở cái năm này trông rất phong cách, rất sang trọng. Tiêu Thắng Thiên vẫn là nửa ôm Cố Thanh Khê, vỗ nhẹ lưng cô. Đi vào một nơi xa lạ, đã không có gì phải e ngại nữa, cô cũng thoải mái để mình tiếp tục ghé vào trong lòng anh. Tài xế taxi là một người địa phương rất giỏi ăn nói, tự nhiên cho rằng hai người họ là vợ chồng son, nên khen ngợi Tiêu Thắng Thiên yêu thương vợ gì đó, lại còn nói hai người trả bằng tiền công hay tiền riêng. Bình thường gọi xe taxi đều là trả tiền công. Nghe nói là trả tiền riêng thì ông ta lại khen hai người có điều kiện kinh tế thật tốt, là người có tiền nhưng mà vẫn thương vợ gì đó. Làm Cố Thanh Khê nghe mà vùi mặt vào trong lòng anh, ngại ngùng không dám ngẩng lên. Sau khi xuống xe, Tiêu Thắng Thiên trả tiền, thế nhưng tốn hơn 4 đồng. Ở cái năm này có thể nói là một chi phí không hề nhỏ. Dù sao cũng có rất nhiều người làm lương một tháng chỉ có 5 đến 60 đồng. Tiêu Thắng Thiên đỡ Cố Thanh Khê xuống xe, đi vào khách sạn bên cạnh. Cố Thanh Khê nhìn có chút ngạc nhiên, chúng ta lại ở đây. Tiêu Thắng Thiên, chỗ này giá cả cũng được, môi trường tốt, em có thể nghỉ ngơi ngủ một giấc thật ngon. Cố Thanh Khê, vâng. Cô theo bản năng cảm thấy không muốn anh tốn nhiều tiền, nghĩ muốn tiết kiệm một ít. Nhưng cô nghĩ lại bây giờ anh có tiền, tốn chút tiền ấy cũng không ảnh hưởng gì, cho nên cũng không nói gì thêm. Thời buổi này khách sạn chia làm khách sạn do nhà nước quản lý và khách sạn tư nhân, nhưng khách sạn chỉ có do nhà nước quản lý mới là khách sạn tốt. Sau khi bước vào đâu, đâu đâu cũng là vẻ lộng lẫy, dưới mặt đất cũng có thể chiếu ra bóng người, trái ngược hoàn toàn với những gói hành lý nặng nề căng phòng ở bến xe. Đây là hai thế giới khác nhau. Người phục vụ ở quầy lễ khách sạn quan sát một cặp trẻ tuổi này, vừa không khỏi có chút nghi ngờ. Xem quần áo, nam còn được, quần áo của nữ vừa xem đã biết từ nông thôn tới. Hiện tại trong thành thị đang lưu hành sợi tổng hợp. Cô lại mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải bông, còn kiểu cách kia cũng không phải kiểu đang thịnh hành, nhìn thật mộc mạc. Nhưng mà nhan sắc đúng là xuất sắc, là kiểu ở trong đám người vừa liếc qua là không thể rời mắt. Làn da thế nhưng trắng nõn như vậy, gầy yếu tinh xảo mà dựa nửa người vào vai người đàn ông, nhìn xinh đẹp lại mềm mại đáng thương. Người phục vụ ở quầy lễ tân lấy chứng minh thư của hai người, sau đó nâng mắt lên. Giấy đăng ký kết hôn đâu? Không có giấy đăng ký kết hôn không được lấy một phòng. Tiêu Thắng Thiên, chúng tôi lấy hai phòng. Người phục vụ ở quầy lễ tân nhìn qua, phòng mấy người, hiện tại có phòng 6 người, 2 người, còn có phòng đơn. Tiêu Thắng Thiên, hai phòng đơn. Người phục vụ có chút ngạc nhiên, phòng đơn rất đắt. Bình thường khi ra ngoài mọi người đều ở phòng 6 người, trừ khi là hai vợ chồng muốn ở riêng. Nhưng mà cô ta không nói gì, nhận chứng minh thư, bắt đầu làm thủ tục thuê phòng cho hai người. Đã có số phòng, hai phòng cạnh nhau ở tầng 3. Hai người lên lầu, vào phòng. Trong phòng trang trí đúng chuẩn quy củ, giường, sofa, còn có một chiếc radio trịnh trọng đặt trên bàn trà trên giường. Tiêu Thắng Thiên bảo cô ngồi xuống sofa, còn mình đi qua phòng nước ấm múc nước. Sau khi lấy nước thì về bảo cô uống một ít, còn mình chạy ra ngoài mua trái cây và cơm hộp. Cố Thanh Khê không có hứng ăn uống, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn một ít. Tốt xấu gì cũng khôi phục chút tinh thần. Thấy khách sạn có phòng tắm thì vội đi qua tắm rửa một chút. Sau khi tắm xong, cả người sạch sẽ thoải mái hơn nhiều. Cô nằm trên giường, không muốn làm gì cả, bèn lấy sách ra xem. Lúc Tiêu Thắng Thiên gõ cửa, Cố Thanh Khê đang làm một đề toán học. Cô vội vàng đi mở cửa, vì thế nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên thay một bộ quần áo ngủ bằng vải bông thoải mái, tóc ngắn hơn, ướt dây rụng trên trán, trên người tỏa ra mùi hương thoang thoảng của xà phòng. Cố Thanh Khê hơi ngẩn người, chỉ cảm thấy qua một cái liếc mắt, hơi thở đầy hormone nam tính ập vào mặt, đẹp trai chững chạc, làm người ta xem mà nhũn chân. Đặc biệt là ở nơi đất khách quê người này, ở một không gian không quen biết ai, không được xem là phòng lớn, nam nữ độc thân ở chung trong không khí chảy niềm khát vọng mãnh liệt. Bầu không khí lập tức trở nên khác thường, trong phòng rất yên tĩnh, tiếng hít thở của mỗi người đều rõ ràng vang lên bên tai nhau. Em, Tiêu Thắng Tin đứng ở đó, giọng điệu có chút không được tự nhiên, em đang học à? Vậy anh không làm phiền em, anh về trước. Không phải, Cố Thanh Khê nhỏ giọng nói, anh đến đây có chuyện gì vậy? Anh vốn là muốn hỏi cô có ăn trái cây không? Tiêu Thắng Thiên nhấc cái túi ở bên cạnh lên nói, mua khi trước quên đem đến. Cố Thanh Khê nhìn qua, có chuối, còn có cả quýt. Những trái này là trái cây của phương Nam, phương Bắc vào những năm 80 thì được xem như là hiếm thấy. Trong huyện cũng có, nhưng mà không có tươi như vậy, cũng đắt cực kỳ. Cố Thanh Khê nghiêng người để anh đi vào. Vậy đợi em đánh răng một lát đã, anh ăn trái cây trước đi. Tiêu Thắng Thiên đi vào bên trong, bóc vỏ quýt ra cho Cố Thanh Khê ăn. Cố Thanh Khê muốn tự mình bóc ra, nhưng mà anh đưa qua nên cô ăn luôn. Những miếng quýt mà anh bóc ra không còn dính một chút sơ trắng nào cả, rất sạch sẽ, quýt cũng rất ngọt, mọng nước, mùi vị rất thanh mát. Lúc này Tiêu Thắng Thiên lại bóc thêm một miếng nữa, trực tiếp đưa vào miệng cô. Cố Thanh Khê do dự một lúc, rồi cũng ăn trong tay anh. Lúc ăn, đụng trúng đầu ngón tay của anh. Đầu ngón tay ấy bởi vì bóc vỏ quýt mà cũng còn sót lại, chút mùi thơm thoang thoảng, mùi vị rất ngon. Cố Thanh Khê ăn quýt, chợt nhìn thấy trên đầu ngón tay của anh có chút ươn ướt, hình như bản thân cô không cẩn thận đụng phải. Mặt Cố Thanh Khê hơi ửng hồng, trong lòng có vài ý nghĩ không thể nói lên được. Ở một khách sạn xa lạ xa xôi, người bạn thân thích đến tận xương cốt. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn có đầu ngón tay vừa chạm vào môi mình, làm cho hơi thở của hai người càng thêm mơ hồ. Tiêu Thắng Thiên, có vẻ như bây giờ em có tinh thần hơn rồi. Lúc trước cứ cúi đầu xuống, cứ như một con chó con bị bắt nạt vậy. Cố Thanh Khê nghe thấy lời này, nhịn không được mà cười lên. Anh mới giống chó con đấy. Tiêu Thắng Thiên, vậy anh chính là con chó con bị em bắt nạt. Ai bắt nạt anh? Ánh mắt Tiêu Thắng Thiên nóng rực. Sao em lại không đút quýt cho anh ăn? Cố Thanh Khê. Tiêu Thắng Thiên đi đến, khoảng cách rất gần, sức nóng vô hình bao trùm lấy Cố Thanh Khê. Anh nhỏ giọng nói, anh muốn em đút quýt cho anh ăn. Cố Thanh Khê cắn môi, cô cảm thấy người này có lúc trông rất là được việc, nhưng có lúc thật là biết làm nũng, giống như một con chó con vậy. Ánh mắt của anh khiến cho người khác không thể nào từ chối được. Cô đành cầm quýt lên, bóc ra cho anh ăn. Tiêu Thắng Thiên mở to miệng, đút cho anh. Cố Thanh Khê do dự một lát, cuối cùng vẫn là đút vào miệng cho anh. Mới bắt đầu vẫn còn tốt. Sau khi đút vài miếng nữa, anh lập tức có chút cố ý, vậy mà lại cắn đầu ngón tay của cô. Đương nhiên là cô trốn rồi, nhưng mà không có phòng bị trước, chưa tránh được đã bị anh ngậm lại. Bị ngậm như vậy, đầu ngón tay như bị điện giật, những đường gân nhỏ không biết từ đâu truyền đến giòn tan, và độ giòn ấy bao trùm hết cả bộ phận trên cơ thể cô, khiến cô phải kêu lên một tiếng. Cô cảm thấy anh như vậy là đi hơi xa, dẫu sao cũng là trai đơn gái chiếc, không có kiêng kỵ. Thật sự có gì đó không dễ xử lý. Cô lập tức đứng dậy, em không đút cho anh ăn nữa. Nhưng lúc này đã quá muộn, anh kéo cổ tay ôm lấy cô. Cô giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không cử động được, bị anh ôm chặt vào lòng. Cô thấy mình như là một vị du khách đang đi đến bên rìa của núi lửa, nhìn dòng dung nham nóng đỏ đang cháy trong ngọn núi lửa sâu thẳm. Bất cứ lúc nào đều có thể bùng cháy, cuối cùng là toàn thân lùi lại. Đây không phải là vận may của cô, mà là sự kiềm nén của anh. Nằm ở đó, người của cô nằm trên vai anh giống như một chú chó nhỏ tìm được nơi nương tựa vậy. Cô ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên cằm anh. Anh lớn hơn năm ngoái một tuổi, dưới cằm đã có một màu xanh lam nhạt lộ ra, cùng với sự cô đọng trong sự nghiệp. Anh đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Sự sắc sảo lúc thiếu niên, toàn bộ đều đọng lại trên cổ. Thậm chí điều này khiến cô có một loại ảo tưởng rằng anh đã có tất cả. Các phẩm chất để trở thành một Tiêu Thắng Thiên của sau này, tất cả chỉ là sự khác biệt về thời gian mà thôi. Cô vòng tay qua người anh, miệng lẩm bẩm nói, em thích ôm anh như thế này. Tiêu Thắng Thiên nghiêng mặt sang một bên, nhìn cô chằm chằm, anh cũng rất thích. Giọng anh trầm thấp dễ chịu, cùng với âm thanh lồng ngực dày đặc, khiến cho mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Cố Thanh Khê, vậy anh ôm em như vậy đi. Tiêu Thắng Thiên, được. Cố Thanh Khê cầm lấy ngón tay của anh để đùa chơi, lại lấy tay của mình so với tay của anh. Ngón tay của cô rõ ràng là mỏng và nhỏ hơn tay của anh. Cô cố ý gãi vào lòng bàn tay của anh. Anh cảm thấy ngứa, bèn nắm lại, không cho cô động đậy. Cố Thanh Khê dùng tay chống mặt, nằm nghiêng ở một bên, nhìn anh. Chợt cảm thấy thích anh từ trong đáy lòng mình. Trong niềm yêu thích ấy, có một chút đau lòng, muốn ôm anh, phủi đi tất cả những nỗi cô đơn không nên có trong cuộc đời anh. Cô nhịn không được nói nhỏ, hay là tối nay anh đừng đi nữa, ôm em ngủ có được không? Tiêu Thắng Thiên nghe được lời này, bàn tay vốn đang vê xoa nắn ngón tay cô chợt dừng lại một lát rồi nhìn cô. Cô nhích người qua, trong mắt hiện lên ý cười. Em muốn anh ở cùng em, nếu không một mình ngủ ở bên ngoài thật sự rất đáng sợ. Tiêu Thắng Thiên im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Cố Thanh Thiên, Hả? Tiêu Thắng Thiên hít một hơi thật sâu bất lực. Được rồi đấy, em là cố ý muốn bức chết anh hả? Anh đi về đây. Nói xong, anh mở cửa mà không hề quay đầu, sải bước rời đi. Thật sự giống như là đang chạy trốn. Cố Thanh Khê mím môi cười, cô nằm trên giường. Vẫn là nhịn không được mà nhớ đến bộ dạng lúc nãy của anh. Thật ra bản thân cô nói như vậy cũng là nhất thời xung động. Nói xong thì lập tức cảm thấy hối hận. Ít nhiều gì cũng ỷ lại anh đối tốt với cô, nên cố ý trêu đùa anh. Không ngờ rằng cô lại dọa anh thành bộ dạng như vậy. Cứ nằm trên giường như vậy, chậm chậm cô cũng ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ thiếp đi, vậy mà hình như chìm vào trong giấc mơ. Trong giấc mơ cô lại nhìn thấy bản thân cô và Tiêu Thắng Thiên của sau này, hình như đang ngồi nói chuyện trên một vách đá. Cô muốn nhìn rõ, nhưng vẫn giống như trước, vừa nhìn thấy rõ ràng thì cảnh tượng trong mơ liền tan biến mất. Nghỉ một đêm, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Chuyến tàu hỏa đi về thủ đô không có nhiều người, lúc này không phải là giờ cao điểm. Người trên tàu hỏa hoàn toàn không ngồi hết, có thể thong thả chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thuận lợi đến được thủ đô, Tiêu Thắng Thiên cùng Cố Thanh Khê đi đến một trường đại học ở thủ đô. Đó là nơi tổ chức cuộc thi tuyển chọn trong nước lần này, cũng là một trường đại học rất nổi tiếng. Ngôi trường này có bề dày lịch sử, diện tích rộng lớn, bên trong có hồ, có núi giả, cũng có dạng đào mận thơm. Những người hào hoa ung dung đi ngang qua, sôi nổi bàn bạc điều gì đó mà vẻ mặt tràn đầy sự tự tin. Cố Thanh Khê tự nhiên là xem mà vô cùng ngưỡng mộ. Đời này cô muốn trở thành một thành viên trong chốn bồng lai tiên cảnh của ngôi trường này. Nếu như em có thể thi đậu vào trường đại học này, em cũng cảm thấy hài lòng rồi. Cô nhịn không được mà bùi ngùi. Yêu cầu thấp quá, chúng ta có thể thi đậu vào trường tốt hơn. Hai người vừa nói chuyện với nhau vừa nghe ngóng, cuối cùng cũng tìm được người phụ trách rồi, tất cả đều rất thuận lợi. Rất nhanh Cố Thanh Khê đã được cấp số phòng của ký túc xá. Cũng có người đặc biệt đến sắp xếp cho cô. Người phụ trách nhìn Tiêu Thắng Thiên có chút khó xử. Đây là người nhà của cô hả? Lần này ký túc xá của chúng tôi khá đông, cũng chuyển đi ký túc xá của nghiên cứu sinh rồi. Hiện tại thì không thể giải quyết vấn đề chỗ ở cho người nhà được. Tiêu Thắng Thiên nói, tôi không ở lại đây, một lát nữa tôi sẽ đi. Người phụ trách đó nghe được lời này vội vàng nói, được, không cần vội, sắp xếp ổn thỏa hết rồi hẵng đi cũng được. Thế là Tiêu Thắng Thiên đưa Cố Thanh Khê đi đến ký túc xá, giúp cô xách hành lý. Tới ký túc xá rồi họ mới biết, một phòng có tới 3 người ở, mỗi người có một bàn riêng, điều kiện tốt hơn nhiều so với ký túc xá của trường cấp 3. Khi Cố Thanh Khê đến đó, ký túc xá cũng đã có 2 cô gái rồi, họ đang nói chuyện ở trong đó. Nhìn thấy Cố Thanh Khê đến, mọi người đều rất lễ phép chào hỏi. Tiêu Thắng Thiên giúp Cố Thanh Khê sắp xếp đồ đạc xong rồi mới rời đi. Lúc sắp đi, Cố Thanh Khê có chút không nỡ, tiễn anh đi ra ngoài ký túc xá. Nếu như tất cả mọi thứ đều thuận lợi, cô có thể đủ tư cách để đại diện cho Trung Quốc tham gia cuộc thi, có thể sẽ còn đi nước ngoài. Lần này chia tay không biết là đến bao giờ nữa. Trong gió thổi đến một mùi hương hoa nhẹ, ánh nắng khẽ chiếu từ khe nứt của cây lộc vừng. Cô mím môi nhìn anh, khi nào thì anh về? Tiêu Thắng Thiên, 2 ngày nữa sẽ về, nhân tiện còn có một số chuyện cần phải giải quyết. Cố Thanh Khê, vâng. Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy trong khóe mắt cô hơi ươn ướt, muốn đưa tay lên xoa tóc cô, nghĩ lại đây đang ở bên ngoài nên kìm lại. Nhưng mà cuối cùng vẫn đến gần một bước. Sao vậy? Sắp rơi nước mắt rồi này, đến mức này hay sao? Cũng không phải là không thể gặp được nữa mà. Cố Thanh Khê cố mím chặt môi để bản thân không khóc, ngoảnh mặt nhìn về phía chậu hoa bên cạnh. Ở đó hoa đinh hương đang nở rộ. Cũng không biết đến khi nào em mới được về nữa. Tiêu Thắng Thiên nghe lời này thì bật cười. Nếu như em bị loại thì có thể về sớm rồi. Chúng ta cần phải hy vọng điều tốt đẹp. Ví dụ như đi ra nước ngoài hoặc là trực tiếp được đặc cách tuyển vào trường nổi tiếng trước. Cố Thanh Khê nghĩ lại cũng thấy đúng. Thật ra cũng không có gì là không thể cả. Cuộc đời rất dài, cũng không để ý gì nhiều đến sự chia ly này. Chỉ là trong chặng đường này có anh đi theo chăm sóc, đột nhiên giờ lại rời đi. Vậy mà lại có cảm giác chim con phải rời xa chim mẹ. Nghĩ lại thật là buồn cười. Cô có chút buồn, lại có chút buồn cười, cuối cùng lấy tay lau nước mắt. Đợi em trở về, anh phải dắt em đi ăn ngon đấy. Tiêu Thắng Thiên nhanh chóng trả lời. Được. Cố Thanh Khê gật đầu. Vậy anh nhanh chóng tìm chỗ ở đi. Tiêu Thắng Thiên. Anh ở trong khách sạn Đông Phương Hồng, phía đối diện trường học, có thể phải ở 3-4 ngày. nếu như em có chuyện gì thì qua bên đấy tìm anh. Cố Thanh Khê. Tiêu Thắng Thiên lại lấy ra một túi giấy khác. Cái này cho em, lỡ như có chuyện gì cũng có thể ứng phó được. Cố Thanh Khê, cái gì? Tiêu Thắng Thiên trực tiếp nhét vào tay cô, cầm lấy. Cố Thanh Khê nhận biết được rằng đó là tiền, vội vàng nói. Em không dùng cái này, không thiếu cái này. Chị dâu đã đưa cho em rồi, mẹ của em cũng cho em nữa, đủ dùng rồi. Và lại trong trường cũng không có dùng nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên Tiêu Thắng Thiên lại nói, không dùng tới thì trả lại anh cũng được, em lấy trước đi để phòng bất chắc. Nói xong lập tức rời đi. Cố Thanh Khê cầm túi giấy đó, nhìn bóng lưng của anh, một lúc lâu sau mới đi vào lại ký túc xá. Hai cô gái trong ký túc xá nhìn thấy cô quay về, một cô số đó đi qua, người cô vừa tiễn đi đó là ai vậy? Cố Thanh Khê, anh trai trong thôn. Mắt của cô gái đó liền sáng rực lên, anh ấy thật là đẹp. Cố Thanh Khê, cũng tạm được. Cô vừa thu dọn hành lý, vừa nói chuyện với hai cô gái đó, rất nhanh đã biết được hai cô gái này không hề đơn giản. Người có gương mặt hình trái xoan, thân hình thì nhỏ bé, tên là Mã Hiểu Dĩnh, bố mẹ làm trong công chức nhà nước. Bản thân cô ta cũng đã tham gia Thế vận hội mùa đông và giành được huy chương vàng của cúp Trần Tỉnh Thân. Cô gái còn lại, gương mặt tròn, đeo mắt kính, không thích nói chuyện, tên là Phùng Minh Minh, thành tích cũng tốt. Nếu so sánh thì có vẻ cô ấy là người duy nhất không có thành tích trước đó, chỉ là rất ngẫu nhiên mà lọt tới vòng này. Mã Hiểu Dĩnh rất nhanh đã phát hiện ra Cố Thanh Khê không hề biết gì về cuộc thi Olympic quốc tế, bắt đầu phổ cập cho cô. Chúng ta đến đây thì cũng như đã xem như là vào kết an toàn rồi. Cố Thanh Khê không hiểu, kết an toàn là gì? Mã Hiểu Dĩnh nói, cô không biết, miễn thi đại học đấy. Cố Thanh Khê, vậy cũng cần phải có thành tích chứ. Cô bước đến này, gần như đã đạt được cộng 10 điểm trong thi đại học rồi. Mã Hiểu Dĩnh cười lớn nói, sao cái gì cô cũng không biết vậy? Chúng ta lần này cả nước có khoảng 100 thí sinh đến tham gia, 100 thí sinh này đều được miễn thi đại học. Nhưng mà nếu như có thể thi được tốt hơn, đương nhiên là có thể tự chọn trường học. Nếu như thi không tốt, thì phải xem sự điều chỉnh của trường đại học với Ủy ban Giáo dục Quốc gia rồi. Dẫu sao thì không thiếu trường chúng ta có thể đậu vào đâu. Cố Thanh Khê nghe xong nhất thời hơi sững ra. Chính là đến được đây thì dẫu có thi kém cũng có thể thi đậu ít nhất một trường, là đại học hệ chính quy chứ không phải là cao đẳng. Mã Hiểu Dĩnh càng cười nhiều hơn, chúng ta đến đây ai thèm cao đẳng chứ. Lời nói của Mã Hiểu Dĩnh có chút cảm giác vượt trội, nhưng mà Cố Thanh Khê lại không hề để ý, tim cô đập thình thịch. Thì ra chỉ cần đến đây, cô chính là đã trực tiếp được miễn thi đại học rồi. Tư cách miễn thi đại học này thì không ai có thể cướp đi được, không thể bị thay thế bởi một kẻ mạo danh được. Cũng có thể nói là cô đã vô tình trồng cây liễu, liễu xanh biếc, vậy là cô vô tình đưa mình trực tiếp tiến vào khuôn cổng của trường đại học rồi. Lúc đầu, Cố Thanh Khê bị kích động, sau đó nhịn không được hỏi Mã Hiểu Dĩnh, tin tức có chính xác không? Là ai nói cho cậu, có thể nói không? Mã Hiểu Dĩnh nhàn nhạt nói, dù sao chính là có thể miễn thi đại học. Nói xong cô ta mở một cuốn sách ra xem. Cố Thanh Khê thấy vậy, tất nhiên là ngại không muốn làm phiền người khác. Nhưng nghĩ lại việc này, trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút không yên ổn. Tuy Mã Hiểu Dĩnh nói như vô cùng chính xác, nhưng không có nhân viên ở nơi tổ chức này xác minh nói cho cô vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Xem sách một lúc thì đến giờ ăn cơm, thì ra nơi này sẽ phát phiếu cơm cho mọi người, bọn họ tự mình đến nhà ăn lấy cơm. Cố Thanh Khê tìm kiếm, phát hiện trong túi mà giáo viên tiếp đãi đưa cho cô có phiếu cơm, vì thế cô đi theo hai bạn cùng phòng đi lấy cơm. Đám thành viên huấn luyện bọn họ là ăn ở một nhà ăn riêng, nghe nói là mượn nhà ăn nhỏ của giáo viên, đồ ăn rất là phong phú, không phải nơi huyện thành như bọn họ có thể so sánh. Trong nhà ăn có không ít người đứng xếp hàng. Trong lúc Cố Thanh Khê đứng xếp hàng, cô xem xét mọi người xung quanh, biết được những người này đều trong đội huấn luyện, mỗi người có lẽ đều là con cưng của trời. Cô chợt nhớ đến đời trước của cô không có bằng cấp, sau đó vì chức danh nên chỉ có thể đi thi tại chức. Nhưng loại bằng tại chức hoặc hàm thụ văn bằng này thật ra không hề đáng giá, bản thân cầm trong tay cũng cảm thấy rẻ mạt, không bằng bằng cấp chính quy của người ta, đứng đắn thi đậu đại học có được. Mà đời này, chính vì thế nhưng có thể trở thành một người con cưng của trời, đi phấn đấu, đi thực hiện mộng tưởng của mình, đi thực hiện giá trị của mình. Điều này làm lòng Cố Thanh Khê nóng lên, đôi mắt cũng ẩm ướt. Cô biết bản thân mình cũng không phải người xuất sắc nhất, hết thảy đều dựa vào sự cố gắng của bản thân mà thôi. Trả giá mới có thể thu hoạch, mà thu hoạch như vậy làm lòng người ta đặc biệt kiên định. Sau khi lấy đồ ăn xong, Cố Thanh Khê phát hiện ra Mã Hiểu Dĩnh đã chạy đi đâu mất rồi, nên đành tự mình tìm một nơi ngồi xuống. Lúc này, cô vừa nhìn thấy Phùng Minh Minh ở bên cạnh, cô tiếp đón Phùng Minh Minh lại đây. Phùng Minh Minh lại đây ngồi, hai bạn học nữ sinh cùng nhau ăn cơm khó tránh khỏi trò chuyện vài câu. Nói được mấy câu, Cố Thanh Khê cũng cảm nhận được tính cách của Phùng Minh Minh thật nặng nề, là một người nghiêm túc kiên định, thích đọc sách. Số độ của cặp kính hình như là rất cao. Hiện tại chúng ta vào nơi này thì ít nhất cũng có thể vào đại học đúng không? Cố Thanh Khê nhịn không được mà muốn xác nhận với Phùng Minh Minh. Đúng vậy, Phùng Minh Minh đẩy mắt kính chậm rãi nói. Ba tôi nói có thể vào, nhưng mà trường học và chuyên ngành thì còn cần phải xem xét. Vậy ba cậu làm công việc gì? Cố Thanh Khê cố gắng khéo léo hỏi thăm. Ba tôi là giảng viên trường Đại học Khoa học Trung Quốc, mẹ tôi cũng vậy. Lúc Phùng Minh Minh nói đến chuyện này, gương mặt không chút thay đổi, phảng phất đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Cố Thanh Khê có chút kinh ngạc, không ngờ ba mẹ người ta đều là giảng viên đại học. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng bình thường, ở thời đại này có điều kiện tham gia thi toán tư duy, chỉ sợ không phải nhà có tiền thì cũng là hoàn cảnh này, hoặc là thiên tài thật sự, loại thiên tài này không thể mai một. Ba mẹ cậu làm gì vậy? Có lẽ bởi vì Cố Thanh Khê không nói tiếp nữa, Phùng Minh Minh cũng không biết nói gì, nên đành phải hỏi ra câu hỏi này. Ba mẹ tôi đều là nông dân, ở nhà trồng trọt. Cố Thanh Khê, bọn họ không biết thi Olympic toán là cái gì, cho nên không có cách nào quyết định thay tôi, bản thân tôi cũng không hiểu lắm. À, là vậy sao? Phùng Minh Minh chậm rãi nói, trồng trọt cũng rất tốt, nhà tôi cũng có một cái sân nhà riêng, ba mẹ tôi cũng trồng một ít hoa. Cậu biết bao giờ chúng ta thi không? Cố Thanh Khê tiếp tục hỏi, tôi thấy các cậu đều đến hôm qua rồi, tôi tới muộn một ngày, cảm thấy mình không biết gì cả. Ngày mai thi rồi. Phùng Minh Minh có tính cách rất thành thật, nói hết tất cả những gì mình biết ra, bao gồm trong đề kiểm tra đại khái sẽ có những gì, có bao nhiêu người tham gia, vòng thi thứ nhất sẽ loại bao nhiêu người, thành tích thế nào có thể được đi thi quốc tế, thật sự nói rõ từ đầu đến cuối. Cố Thanh Khê nghe xong cái này, trong lòng cũng hiểu biết được một ít, tức thì vô cùng biết ơn Phùng Minh Minh. Phùng Minh Minh thì có chút ngại ngùng, cũng không có gì, chỉ là có gì nói nấy thôi mà. Cô nói chuyện, âm cuối thích thêm vần A, còn hơi kéo dài âm điệu, trông có vẻ lười nhác ngốc nghếch cũng rất đáng yêu. Đang nói chuyện thì có một bạn nam bưng đồ ăn lại đây. Bạn học, xin hỏi tôi ngồi đây có được không? Cố Thanh Khê nhìn qua, là một bạn học sinh nam trông rất hoạt bát cũng đeo kính. Cô vội gật đầu, đương nhiên là được. Bạn học sinh nam kia thẹn thùng mỉm cười, ngồi xuống tự giới thiệu bản thân. Anh ta tên là Hồ Hạo, cũng lại đây dự thi cùng với bọn họ. Hồ Hạo là người rất thích nói, đừng nói là Cố Thanh Khê, ngay cả Phùng Minh Minh ở bên cạnh cũng không nhìn được mà nghe anh ta nói. Anh ta nói câu nào cũng đều có cuống ở bên trong, chọc người ta vui vẻ. Bọn họ vừa ăn vừa cười, thì Mã Hiểu Dĩnh lại đây. Ai ra, thì ra các cậu ở chỗ này, tôi còn nói sao không thấy các cậu chứ. Cố Thanh Khê có chút buồn bực, là lúc trước khi mọi người cùng nhau xếp hàng lấy cơm, cô ta đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng nếu cô ta đã nói như vậy, Cố Thanh Khê cũng không nói gì nữa. Mau chóng ăn xong bữa cơm, mọi người lại ở chỗ đó uống nước có ga và trò chuyện với nhau. Theo lời nói của Mã Hiểu Dĩnh, Cố Thanh Khê biết được đại khái là năm trước Hồ Hạo từng đại diện cho đất nước tham gia kỳ thi Olympic quốc tế, hơn nữa còn lấy được huy chương bạc. Mà hiển nhiên, Mã Hiểu Dĩnh rất ngưỡng mộ Hồ Hạo. Khi nói chuyện với Hồ Hạo rõ ràng là cảm thấy nhiệt tình hơn. Trong lời nói thỉnh thoảng lại hỏi gần đây Hồ Hạo đang học gì, học thế nào. Cố Thanh Khê chú ý thấy cô ta hỏi thăm rất kỹ càng tỉ mỉ, như là sợ người khác học trộm cái gì vậy. Cố Thanh Khê cảm thấy thật thú vị. Lúc đầu cô còn tưởng rằng Mã Hiểu Dĩnh này có phải đã yêu thầm Hồ Hạo hay không. Mà Hồ Hạo lại ngồi ở chỗ này, nhìn có vẻ là muốn bắt chuyện với mình. Bây giờ cô phát hiện không phải như vậy, thành ra cũng yên tâm. Cô không muốn gặp một người như Hồ Thúy Hoa, mỗi ngày đều nghĩ rằng cô và bạn nam đó có gì đó. Phùng Minh Minh vốn là người không thích nói nhiều. Cố Thanh Khê và bọn họ đều không thân quen, tự nhiên cũng không thể nói gì. Cuối cùng chỉ còn lại Hồ Hạo và Mã Hiểu Dĩnh ở nơi đó nói chuyện. Thỉnh thoảng, Mã Hiểu Dĩnh lại hỏi thăm Hồ Hạo, thiếu điều moi móc hết tất cả mọi thứ trong đầu anh ta ra vậy. Cố Thanh Khê thấy vậy bèn đề nghị đi về ký túc xá cùng Phùng Minh Minh trước. Hồ Hạo nghe như vậy, nhìn về Cố Thanh Khê, tôi cũng muốn về ký túc xá, có một đoạn chung đường chúng ta cùng đi đi. Vì thế mấy người cả nam cả nữ cùng nhau đi ra ngoài. Khi nói chuyện, lại nhắc đến ngày mai thi, Mã Hiểu Dĩnh lại hỏi Hồ Hạo một vài câu. Cố Thanh Khê ở bên nghe tất nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Trước kia cô không tiếp xúc mấy cái này, thoạt nhìn người khác đều tiếp xúc qua, đều như cưỡi xe nhẹ đi qua đường quen, hơn nữa còn quen biết lẫn nhau. Cô cũng muốn biết rốt cuộc người khác có trình độ thế nào, có phải mấy thứ mình học kia đi vào nơi này là hoàn toàn không đủ hay không? Mã Hiểu Dĩnh hỏi câu kia, đúng lúc cô có nghiên cứu qua là một cái bài toán về tổ hợp xác suất. Bản thân cô đã từng nghiên cứu một bài toán cùng loại như vậy. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy bài toán này có chỗ tương tự với bài toán mình từng nghiên cứu, cách giải là có thể sử dụng. Hồ Hạo kỹ càng tỉ mỉ nói cách làm của mình cho mọi người. Trong quá trình nói, Mã Hiểu Dĩnh không hiểu, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, Hồ Hạo đều kiên nhẫn giải đáp. Lúc giải đáp, anh ta cũng nhìn về phía Cố Thanh Khê, cậu có câu hỏi gì không? Cố Thanh Khê lắc đầu, cô đã từng làm cách giải này của Hồ Hạo cô rồi, cho nên hiện tại cô vừa nghe, đã hiểu được ý của Hồ Hạo. Mã Hiểu Dĩnh thấy Hồ Hạo nhìn về phía Cố Thanh Khê bèn nhàn nhạt nói một câu, bạn học Cố vừa mới đến, có lẽ còn chưa kịp phản ứng lại loại đề bài này, có thể cậu ấy nghe không hiểu lắm đó. Cố Thanh Khê nghe vậy bật cười, thì ra tôi nghe hiểu, vừa hay trước kia tôi từng làm loại đề này rồi. Hồ Hạo nghe vậy thì hứng thú, vậy sao, lúc trước cậu làm thế nào? Cố Thanh Khê, tôi dùng hai cách, cách thứ nhất cũng giống như cách của cậu. Hai mắt Hồ Hạo sáng bừng lên, vậy cách thứ hai thì sao? Phùng Minh Minh ở bên cạnh cũng buồn bực, cái này còn có cách thứ hai sao? Mã Hiểu Dĩnh, trước mắt cái này cũng chỉ có một cách giải thôi à? Ở trong lòng cô ta, người giỏi hơn cô ta chỉ có Hồ Hạo, cô ta không tin Cố Thanh Khê có thể biết cách giải thứ hai cho bài toán này. Cố Thanh Khê nói ra cách giải thứ hai của mình, ý nghĩ của cô là đầu tiên phải toán học hóa vấn đề thực tế, giả thuyết vị trí ban đầu của các lá bài trong đề theo thứ tự là 1 trừ n. Theo đề đặt vị trí thay đổi sau khi sóc bài là n trừ 1. Lúc mới bắt đầu nói ra, Hồ Hạo có chút khó hiểu, đưa ra nghi vấn của mình. Cố Thanh Khê lập tức giải thích cho anh ta. Sau đó, Mã Hiểu Dĩnh vẫn cảm thấy không đúng hỏi lại. Cố Thanh Khê còn chưa nói gì, Hồ Hạo đã trực tiếp ngắt lời cô ta. Cậu hoàn toàn nghe không hiểu ý của bạn học Cố. Phùng Minh Minh ở bên cạnh là một người thành thật lập tức gật đầu. Đúng vậy bạn học Mã. Cậu nghe không hiểu thì nên tự ngẫm lại mới đúng. Mã Hiểu Dĩnh không ngờ hai người này sẽ nói như vậy. Nhất thời có chút đỏ mặt, cũng có chút không phục. Cô ta cắn răng tiếp tục nghe, cố gắng đi hiểu ý nghĩ của Cố Thanh Khê rồi lại lén nhìn về Hồ Hạo. Hồ Hạo và Phùng Minh Minh không rảnh lo cái khác, đều chuyên tâm nghe Cố Thanh Khê nói. Càng nghe càng cảm thấy hưng phấn. Cuối cùng mọi người thương lượng, cùng ngồi xuống bên cạnh tiếp tục giảng giải. Trong lúc giảng giải, Cố Thanh Khê phát hiện ra ý nghĩ lúc trước của mình vẫn có chút hạn hẹp. Thật ra có thể mở rộng tư duy hơn, dùng cách càng đơn giản tinh tế hơn để giải bài toán này. Cô cũng phát hiện Hồ Hạo đúng là rất thông minh. Bản thân cô phải khổ sở suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách giải này. Anh ta thế nhưng vừa chỉ đã hiểu ra, hơn nữa còn mau chóng mở rộng ra. Tư duy nhanh nhẹn này, bản thân cô thật sự thua xa nên cô lập tức nghiêm túc học hỏi Hồ Hạo. Tất nhiên Hồ Hạo là không chút giấu giếm, bắt đầu giảng giải cho Cố Thanh Khê. Bọn họ cứ thế thảo luận, bạn học khác đi ngang qua, vừa lúc quen Phùng Minh Minh và Hồ Hạo đều chạy đến đây. Cuối cùng mọi người sôi nổi thảo luận với nhau. Mã Hiểu Dĩnh đứng ở bên cạnh, nhìn đám người vây quanh Cố Thanh Khê, giống như cô là trung tâm thế giới. Cô ta ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu, gương mặt đầy vẻ uể oải. Mà Cố Thanh Khê cũng không ngờ cách giải này của mình lại làm người cảm thấy hứng thú như vậy. Đương nhiên cô rất có nguyện ý chia sẻ với mọi người hỏi gì cô cũng đều tích cực giải đáp. Hồ Hạo nhìn thấy Cố Thanh Khê như vậy, vừa ngưỡng mộ vừa thầm ngạc nhiên cảm thán. Thật ra lúc Cố Thanh Khê xuất hiện ở nhà ăn, đã có rất nhiều học sinh nam chú ý đến cô. Cô xinh đẹp, dáng người tinh tế, làn da trắng nõn, tinh xảo như một gốc hoa lan, một... Bạn học nữ như vậy đương nhiên rất thu hút ánh mắt của người khác. Bởi vì cô đẹp nên họ theo bản năng sẽ cảm thấy cô cũng không phải là người có năng lực to lớn gì. Ý nghĩ này là ẩn ý, không phải có ý khinh bỉ, nhưng là không ngờ người ta giỏi đến như vậy. Nhưng ai biết cô thế nhưng có thể nghĩ ra một cách giải khác, một cách giải mà bản thân anh ta cũng không ngờ là có thể được. Trở về ký túc xá, Cố Thanh Khê nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn là có chút hưng phấn. Ít nhất cô có thể cảm nhận được mình gần như là cao thủ trong đám người này. Ít nhất mình hẳn không phải là đặc biệt kém cỏi, có lẽ vẫn có hy vọng tiến tới nữa. Cô lập tức lấy sách ra, vội đi đọc sách, cố gắng phấn đấu. Mã Hiểu Dĩnh thấy cô đọc sách thì lại hỏi, cậu xem gì thế? Cố Thanh Khê lập tức nâng cuốn sách trong tay cho Mã Hiểu Dĩnh xem, đâu là cuốn sách Tiêu Thắng Thiên mua cho cô khi trước. Mã Hiểu Dĩnh nhìn thấy thì ngạc nhiên, cậu thế nhưng có cuốn sách này. Cuốn sách này lúc xuất bản là có hạn mức, không nhiều, rất khó mua được. Cố Thanh Khê, ừ. Mã Hiểu Dĩnh, chẳng trách cậu sẽ có cách giải thứ hai cho bài toán kia, thì ra là xem cuốn sách này. Cố Thanh Khê nhướng mày, mỉm cười liếc nhìn Mã Hiểu Dĩnh. Thật ra, họ chỉ là bạn học cùng ký túc xá tạm thời, qua mấy ngày thì không biết người ta sẽ đi đâu, không đáng so đo cái này. Nhưng cô vẫn cảm thấy buồn cười, cô ấy theo bản năng khinh thường cô, cho rằng trình độ của cô không cao, cho nên tất cả những biểu hiện tốt đều do nguyên nhân khác, ví dụ như cuốn sách này. Vì thế cô lạnh nhạt nói, có thể có sách cũng là bản lĩnh mà, cuốn sách này quý giá như vậy, người bình thường có muốn cũng không được đâu. Phùng Minh Minh không biết mũi nhọn trong lời nói này, cũng đi theo nói, đúng vậy, bạn học Cố có cuốn sách này thật lợi hại. Mã Hiểu Dĩnh bị cô âm thầm dỗi như vậy, muốn đáp trả, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, cuối cùng chỉ nói một câu, có tiền thật tốt. Cố Thanh Khê bật cười, đúng vậy, có tiền vô cùng tốt. Mã Hiểu Dĩnh, thôi cô ấy quyết định cái gì cũng không nói. Dựa vào sách chỉ là nhất thời thôi, khi lên chiến trường thật sự, nào có sẵn đề bài như vậy cho cô ấy làm, tất cả đều là đao thật, súng thật. Đêm đó Cố Thanh Khê nằm trong ký túc xá, ít nhiều có chút hưng phấn, kích động, vì chuyện ban ngày lăn qua lộn lại nhưng vẫn không ngủ được. Sau chỉ có thể bắt bản thân đếm sủi cảo. Nghe nói khi ngủ không được người nước ngoài thường dùng biện pháp đếm cừu, bởi vì cừu trong tiếng nước ngoài đọc là sleep, phát âm gần giống sleep, nhưng người Trung Quốc lại không hợp, người Trung Quốc nên đếm sủi cảo mới đúng. Cả một đêm Cố Thanh Khê đếm hết một lượt từ thịt lợn, cải trắng, rau hẹ đến sủi cảo, cuối cùng cũng ngủ được. Sáng sớm hôm sau thức dậy, trước tiên cô đi đến nhà ăn ăn cơm, lần này lại gặp được Hồ Hạo, còn có mấy người bạn cùng ký túc xá của Hồ Hạo. Mọi người đều rất hứng thú với Cố Thanh Khê, hỏi trước đây Cố Thanh Khê đã học ở đâu. Cố Thanh Khê trả lời xong, hiển nhiên mọi người đều rất bất ngờ. Phải biết rằng thời đại này, thành thị và nông thôn dường như là cách biệt một trời một vực. Thành thị là nơi ăn lương thực hàng hóa, có được tính ưu việt của thiên nhiên. Nếu không, mẹ của Cố Thanh Khê cũng sẽ không cho rằng người ăn lương thực hàng hóa chính là người có tài trí hơn người. Hơn nữa còn nói đến Olympic toán học. Đa số trẻ em nông thôn đều không có cơ hội tiếp xúc, đều là những gia đình tri thức mới cho con em mình đi học. Dù sao học tốt môn Olympic toán học thì có thể đảm bảo vào trường đại học cũng là chính sách mới. Gia đình ai có điều kiện không tốt không thể học môn này. Cậu xem, thật không giống như đến từ nông thôn. Người nói lời này chính là một người nào đó, nói giọng miền Bắc. Từ nông đọc rõ trọng âm, vì vậy từ nông thôn nghe giống như là một nơi rất rẻ mạt. Vậy sao? Thế nào là giống từ thành thị tới? Thế nào là giống từ nông thôn tới? Cố Thanh Khê cười hỏi. Bạn học cùng lớp đến từ nông thôn rất đen, làn da thô ráp, học hành cũng không ra làm sao, quá nghèo, thói quen vệ sinh không tốt, lại còn keo kiệt buồn xỉn. Một bạn nữ sinh khác đáp lời, trong lời nói đó có chút khinh thường. Mặt khác bọn họ nào biết học Olympic toán học. Thì ra như vậy, vậy có vẻ cậu rất giống như là từ nông thôn tới. Cố Thanh Khê nhìn bạn học kia thở dài. Có người nào đó bên trong đám người phát ra tiếng cười, đó là một âm thanh nhỏ phát ra sau khi đã nỗ lực kiềm chế. Bạn học đó mặt đỏ tía tai, làn da cô ấy quả thật hơi đen. Cố Thanh Khê nở nụ cười, thật ra thành thị thì thế nào, nông thôn lại thế nào, đều là lực lượng kiến thiết nên xã hội chủ nghĩa. Nông thôn cung cấp cho thành thị lương thực, rau dưa hoa quả. Nếu không có nông thôn nuôi trồng cung cấp, thì người trong thành thị ăn cái gì? Chúng ta không thể bưng bát ăn cơm, đến ăn thịt rồi lại bỏ đũa xuống, chửi mẹ được. Làn da của đa số người nông thôn có lẽ có chút đen, nhưng đó là vì bọn họ phải canh tác trên đồng ruộng, bị phơi dưới ánh mặt trời. Khách quan miêu tả đúng sự thật thì cũng được thôi. Nhưng nếu đeo kính màu nhìn người, vậy đó chính là tự hạ thấp đẳng cấp của chính mình. Cô nói một hồi, lời nói của cô được mọi người xung quanh vô cùng tán đồng. Vì thế, Cố Thanh Khê lại tiếp tục nói đến việc mình và anh trai đã gặp bao nhiêu khó khăn khi đi giao nộp công lương. Đám người này đều là học sinh trong tháp Ngà, làm sao biết được những chuyện này. Mỗi người đều mở to mắt nghe rất chăm chú, cuối cùng cảm khái, quả nhiên các bác nông dân không dễ dàng. Ăn cơm xong, tất cả mọi người được triệu tập đến hội trường hội họp. Đầu tiên giáo viên đội huấn luyện nói rõ nguyên nhân hậu quả của đợt tập huấn này và sắp xếp, còn nói đến cuộc thi hôm nay. Cố Thanh Khê mới biết sau đó gần như là 3 ngày thi một lần, thành tích mỗi lần thi sẽ được tính tích lũy. Đại khái nửa tháng sau, 5 lần thi cộng lại sẽ được tính điểm thành tích. Những người có thể đứng trong top từ 1 đến 25 sẽ được đi chinh chiến ở nước ngoài, số còn lại sẽ bị đào thải. Nếu cô đã nỗ lực phấn đấu đến mức này, tất nhiên là cố gắng vượt lên hàng đầu, nghĩ thế nào cũng phải đứng trong top 25. Sau khi rời khỏi hội trường, tất cả bạn học liền được phân đến 3 phòng học. Mỗi một phòng có khoảng hơn 30 người, do thầy cô chuyên môn tiến hành giảng dạy hệ thống cho bọn họ. Vào phòng học, giáo viên phát tài liệu cho bọn họ, lên lớp giảng bài. Tất cả quá trình như nước chảy mây trôi, thậm chí trước khi giảng bài, lời nói của giáo viên cũng không có một chút ấm áp, trực tiếp nói vào chủ đề. Đối với học tập và hiểu biết về môn học Olympic toán học, Cố Thanh Khê đều tự mày mò rồi lĩnh ngộ từ trên sách vở. Lúc thầy cô bắt đầu giảng bài, cô vẫn không theo kịp, nhưng rất nhanh cô điều chỉnh tư duy trạng thái, cũng có thể theo được rồi. Tiết học buổi sáng học luôn đến 12 giờ. Sau khi kết thúc, mọi người nhanh chóng đến nhà ăn ăn trưa, ăn cơm xong lại phải nhanh chóng tiến hành cuộc thi buổi chiều. Đây là lần thi đầu tiên, Cố Thanh Khê ít nhiều có chút căng thẳng. Sau khi phát bài thi, cô nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, trong lòng cũng ớn lạnh. Đề mục này thật khó, khó đến mức mọi người gần như tuyệt vọng. Có những chỗ nhìn qua, cô gần như là không biết đang hỏi cái gì, thậm chí cảm thấy bản thân mình dường như không có đủ nền tảng và kiến thức để có thể giải quyết được những câu hỏi này. Nhìn chằm chằm những đề mục này, nhìn một hồi cô mới đột nhiên bừng tỉnh. Không thể cứ nhận thua thế này được, chắc chắn phải có biện pháp. Sau khi hít sâu một hơi, nhìn xem đề bài nào mình có thể làm, kết quả phát hiện phía sau lại không khó như vậy, thử giải mấy câu. Sau khi làm xong mấy câu, trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều rồi, chí ít sẽ không đến mức bị ăn điểm không. Sau khi thả lỏng tâm trạng, cô bắt đầu thử phá giải những câu hỏi khác. Cô dựa theo suy nghĩ nhất quán của bản thân, thử suy xét từ góc độ quy tắc thông thường, phát hiện không giải được, lại bắt đầu thay đổi lối tư duy khác. Sau mấy lần như vậy, cuối cùng có mấy câu hỏi khá khó đã ra được đáp án. Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng có 4-5 câu không làm, mà những câu đó chiếm khoảng hơn 30 điểm. Cô nhìn chằm chằm vào mấy câu kia, thật sự là không nghĩ ra, đầu óc trống rỗng. Cô xem như đã nếm thử được mùi vị bó tay chịu chết. Vào lúc này, chuông báo hiệu kết thúc vang lên, thầy giám thị nói phải nộp bài thi. Cố Thanh Khê mơ hồ đưa bài thi cho giáo viên, nhưng lại lạnh lòng. Câu 30 mấy điểm vẫn chưa làm được, để thi tổng cộng 100 điểm, cô cao nhất chỉ được hơn 60 điểm, không may mắn. Những câu đó cô làm có gì sai sót, vậy nói không chừng chỉ được 4-50 điểm. Đó là một chuyện khó khăn thế nào, cô vẫn có mặt mũi ở đây lăn lộn hay sao? Có phải nên sớm nhận rõ tình thế, nhanh chóng trở về nhà? Quá khó rồi, đến mức mà lúc đi ra khỏi phòng thi, trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy hoang mang. Lúc trước bản thân có lời giải thứ hai, khiến cô cho rằng bản thân mình có lẽ không phải là tệ nhất trong những người ở đây, chí ít là đứng ở giữa. Nhưng hiện tại cuối cùng cô cũng biết rõ chênh lệch, bản thân thật giống ếch ngồi đáy giếng, không kiến thức, không biết độ khó thực sự của Olympic toán học, người ta sẽ khó cỡ nào. Đang ở đó, vò đầu bứt tai, chợt nghe được Phùng Minh Minh nói, cậu giải được mấy câu vậy? Phùng Minh Minh nói chuyện luôn chậm rãi, trên mặt cũng không biểu hiện nhiều cảm xúc. Cố Thanh Khê cười khổ nói, còn khoảng 4 câu. Phùng Minh Minh nghe xong, 4 câu. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ, đúng 4 câu. Tôi một chữ cũng không viết, cái khác thì làm được, cũng không chắc tất cả đều đúng, có hai câu không quá nắm chắc, nhưng tốt xấu gì cũng có viết. Phùng Minh Minh, 4 câu nào cậu không làm được? Trong lòng Cố Thanh Khê có chút khó chịu, kỳ thật cô không muốn phải cùng người khác nhắc đến chuyện mình vô dụng như thế nào. Nhưng con người Phùng Minh Minh không tệ, cô cũng không cần phải giấu giếm, liền thành thật nói. Đôi mắt Phùng Minh Minh sáng lên, câu thứ 5 kia là câu chứng minh, cậu làm được sao? Cố Thanh Khê, Phùng Minh Minh, câu đó cậu làm như thế nào? Cố Thanh Khê đại khái nói ra phương pháp. Trên mặt Phùng Minh Minh có vẻ kích động, giữ chặt Cố Thanh Khê. Đi, chúng ta quay về ký túc xá, nghiên cứu thảo luận mấy câu này. Cố Thanh Khê mờ mịt, cậu làm thế nào? Phùng Minh Minh xưa nay trên mặt vốn không có biểu tình gì, kia rõ ràng hiện ra bộ dáng muốn khóc. Câu đó mình không làm được. Cố Thanh Khê, cậu làm được mấy câu? Phùng Minh Minh, mình có 5 câu không làm được. Cố Thanh Khê, à, thì ra Phùng Minh Minh còn không bằng cô. Phùng Minh Minh chậm rãi nói, đề thi hôm nay cũng thật khó. Cố Thanh Khê, thì ra cậu cũng cảm thấy khó, vậy cậu biết người khác làm bài thi thế nào không? Phùng Minh Minh lắc đầu, không biết, mình chỉ biết mỗi cậu, cũng không biết người khác. Cô cũng không giỏi giao tiếp, lúc mới đến cũng không nói chuyện quá nhiều với Bành Cẩm Vân. Cố Thanh Khê, cậu nói xem có phải hai chúng ta làm bài đặc biệt kém, sẽ sớm bị đào thải hay không? Phùng Minh Minh còn thật sự suy nghĩ, có thể. Cố Thanh Khê thở dài, đào thải thì đào thải, dù sao hôm nay chủ nhiệm người ta đã nói, chúng ta đến đây chính là đã có trong danh sách cử đi học. Chỉ cần chúng ta không đổi ý, tốt xấu gì chúng ta cũng có thể lên đại học. Có thể nói, buổi sáng tâm trạng của Cố Thanh Khê còn đang bay bổng, lá cờ thi đua trong cuộc thi Olympic Toán học quốc tế đang nhẹ nhàng bay bay trong lòng. Bài quốc ca trong trường đua Olympic Toán học quốc tế mãnh liệt dâng trào vang lên trong đầu cô. Kết quả trong chớp mắt, cô bị ngã quay về hiện thực. Cô nhớ đến ba mẹ mình, nhớ đến Tiêu Thắng Thiên, nhớ đến kỳ thi tuyển sinh đại học mà mình tha thiết mơ ước. Ấy, vẫn là nghĩ đến thực tế thôi, lên đại học mới là theo đuổi thấp bé nhất của mình. Có thể lên được đại học, cô cũng nên thỏa mãn rồi. Phùng Minh Minh nghiêng đầu cũng cảm thấy uể oải, mình muốn ăn giò heo. Cố Thanh Khê, a, Phùng Minh Minh, mình buồn thì sẽ muốn ăn gì đó. Đây đúng thật là một sở thích hạnh phúc. Cố Thanh Khê, ở đây không biết chỗ nào có bán, buổi chiều hình như không phải lên lớp, hay là chúng ta ra ngoài tìm thử xem. Phùng Minh Minh, được đó. Nói xong hai người liền đi ra ngoài, ai biết lại đúng lúc đụng phải Mã Hiểu Dĩnh. Mã Hiểu Dĩnh, các cậu làm bài thế nào rồi? Cố Thanh Khê và Phùng Minh Minh liếc nhìn nhau, cả hai người đều không nói gì. Mã Hiểu Dĩnh, bạn học Cố, cậu có mấy câu không làm được? Cố Thanh Khê, vài câu. Mã Hiểu Dĩnh nghe Cố Thanh Khê nói như vậy nở nụ cười, vài câu không làm, ai biết vài câu là mấy câu. Nhưng nhìn dáng vẻ ảo não của Phùng Minh Minh và Cố Thanh Khê chắc chắn là không tốt rồi. Đề bài lần này quả thật rất khó, bản thân Mã Hiểu Dĩnh cũng làm không tốt, vốn đang rất buồn. Nhưng cô ấy lập tức đi tìm những người khác nghe ngóng một chút, liền nghe được đề thi lần này rất khó, thậm chí cô ấy còn nói chuyện với giáo viên phụ trách. Ý của người ta là, những người đến đây lần này đều là thiên chi kiêu tử các nơi, sinh viên tài giỏi, muốn cho bọn họ một cái giao oai phủ đầu, cũng rèn luyện năng lực chịu đựng tâm lý của mọi người. Cho nên Mã Hiểu Dĩnh nghe xong cũng không buồn nữa, cô ấy đi xung quanh hỏi thăm, cảm thấy bản thân làm bài tạm được. Hiện tại lại nhìn thấy dáng vẻ của Cố Thanh Khê và Phùng Minh Minh như vậy càng thêm vui vẻ. Làm không tốt cũng đừng lo, mấu chốt là nhận rõ tình thế, hiểu rõ vị trí của bản thân, chăm chỉ học tập. Dù sao nơi này cao thủ nhiều như mây, cũng không phải địa phương nhỏ bé. Mã Hiểu Dĩnh cười nói như thế. Cố Thanh Khê không hé răng, cô không thể không thừa nhận, người ta có lẽ nói đúng. Phùng Minh Minh cúi đầu cũng không nói gì. Mã Hiểu Dĩnh vô cùng vui vẻ rời đi. Cố Thanh Khê và Phùng Minh Minh nhìn nhau. Cuối cùng, Phùng Minh Minh khóc nức nở nói, chúng ta đi mua giò heo ăn đi. Cố Thanh Khê, được. Hai người lập tức đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hai người cảm thấy bên ngoài rất phồn hoa. Phùng Minh Minh có chút hoa mắt, không biết đi đâu. Cố Thanh Khê dẫn cô ấy đi về phía trước, rất nhanh tìm được một chỗ, là quán ăn tư nhân. Cô đi đến hỏi người ta có chân giò không, họ nói là có. Hai người rất vui vẻ nhanh chóng đi vào, gọi chân giò kho tàu. Lại gọi một ít rau hai phần cơm, hai người ăn đến sung sướng. Cơm rượu no say, tâm trạng của Phùng Minh Minh tốt hơn nhiều, xoa bụng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra thi không tốt là chính là thi không tốt, ăn no là tốt rồi. Cố Thanh Khê nở nụ cười. Đúng, tôi cũng đã nghĩ rồi, dù sao có thể lên được đại học là được rồi. Tôi và các cậu khác nhau, khởi điểm của tôi thấp, yêu cầu cũng thấp. Với tôi mà nói có thể lên đại học đã là đáng giá chúc mừng rồi. Là buổi sáng hôm nay cô đã phiêu, quên gốc rồi. Phùng Minh Minh, thực ra ba mẹ yêu cầu đối với mình cũng không cao. Bọn họ nói làm hết sức mình là được. Tôi cũng không có truy cầu gì nhiều với thành tích của bản thân. Chỉ là đột nhiên phát hiện bản thân mình đứng ở trong đám người lợi hại như vậy. Cái gì cũng không phải, khoảng cách quá lớn rồi. Trước kia lúc còn học ở trung học, Phùng Minh Minh hiển nhiên cũng là một nhân vật phong vân tài nữ, là người được người khác ngưỡng mộ. Cố Thanh Khê, thật ra chúng ta nên sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy hiện thực vẫn có chút chịu đả kích. Vì vậy có cuộc thi này cũng tốt, chúng ta sớm nhận thức rõ ràng hiện thực, buông bỏ ảo tưởng. Phùng Minh Minh liên tục gật đầu. Đúng. Lúc tính tiền, Phùng Minh Minh muốn trả, Cố Thanh Khê lại ngượng ngùng bảo để cô trả hết. Thế là hai người đành chia đôi. Ăn xong trở về, tâm trạng cũng trở nên rất tốt. Trời trong xanh, mây rất nhạt, mùi hương hoa không biết tên phiêu đãng trong không khí. Đi dạo trên đường lớn ở bên hồ, thưởng thức phong cảnh vườn trường, nghe được trên thao trường chỗ xa xa kia thanh âm của các thiên chi kiêu tử đang chơi đá bóng. Cố Thanh Khê cảm khái, nếu chúng ta có thể lên đại học này thì tốt rồi. Phùng Minh Minh, hy vọng có thể lên được, cũng không biết sẽ sắp xếp cho chúng ta vào đại học như thế nào. Mình cũng hy vọng là đại học này, đến lúc đó chúng ta có thể làm bạn học rồi. Cố Thanh Khê, được, nếu mình có thể đến, nhất định đến, chúng ta có thể làm bạn học. Vừa nói như vậy, tâm trạng hai người càng thêm thoải mái, rảo bước trở về ký túc xá. Về phần sau đó sẽ như thế nào? Kết quả thi cách người khác quá xa sẽ bị nhìn như thế nào? Vấn đề này hình như cũng không còn quá quan trọng như vậy nữa. Sau khi trở về, đúng lúc bên cạnh đó muốn tổ chức một buổi họp lớp tạm thời, bảo mọi người đều đến, Cố Thanh Khê và Phùng Minh Minh cũng nhanh chóng đi qua đó. Đi qua mới biết, thì ra các thầy cô đã dùng hiệu suất cao nhất để phê chữa xong điểm thành tích cho bọn họ. Họ đang phát thành tích. Cố Thanh Khê cảm thấy hoa mắt, quả nhiên là giành giật từng giây. Chỉ trong một ngày vừa tổ chức hội nghị, vừa lên lớp dạy học để phát đề thi đều hoàn thành trong một lúc. Giáo viên huấn luyện họ Nhâm, thầy Nhâm ở trên bục giảng đọc tên những người lên nhận giấy thành tích. Người thứ nhất được phát giấy thành tích đó là Cố Thanh Khê. Thầy Nhâm nhìn Cố Thanh Khê vẻ mặt nghiêm túc. Bạn học Cố Thanh Khê, em thi được 62 điểm. Cố Thanh Khê nghe được điều này cười khổ không thôi. 62 điểm, có phải cô nên vui mừng hay không? Cô đạt tiêu chuẩn. Thầy Nhâm, bạn học Cố Thanh Khê, cố lên nhé. Cố Thanh Khê khẽ gật đầu. Vâng, cảm ơn thầy Nhâm. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, ý của thầy chẳng lẽ muốn nói cô sắp bị đào thải trước sao? Hay là bởi vì quá kém cho nên muốn cô cố lên? Nhất thời nghĩ đến vẻ mặt nghiêm khắc vừa rồi của thầy Nhâm làm cho cô thấy chột dạ và hổ thẹn. Lúc trở về chỗ ngồi, Phùng Minh Minh liền bị gọi vào. Cô ấy cũng vội đi lên phía trước lĩnh phiếu điểm. Hai người đi mặt đối mặt, đều thấy được lo lắng trong mắt nhau. Mã Hiểu Dĩnh đi qua liếc nhìn điểm thành tích của Cố Thanh Khê, nhìn đến con số 62 điểm đỏ chói kia, lập tức hiểu được, an ủi nói, chúc mừng, đạt tiêu chuẩn. Hồ Hạo cũng không tệ lắm, lần đầu tiên phát huy không tốt cũng là bình thường. Cố Thanh Khê lại rõ ràng nghe ra ý trào phúng bên trong câu đạt tiêu chuẩn, mình phải lấy câu đạt tiêu chuẩn làm vinh quang. Phùng Minh Minh rất nhanh đã trở lại, cô ấy thi được 56 điểm, không đạt tiêu chuẩn. Mã Hiểu Dĩnh mím môi không nói chuyện, chờ mong thành tích của chính mình. Hồ Hạo cũng không nói chuyện. Liên tục có người đi lên nhận thành tích, Mã Hiểu Dĩnh liếc qua chỗ khác, thấy có mấy người hơn 60 điểm, còn có một người hơn 70 điểm, còn lại phần lớn đều là 50 mấy điểm, cũng có người 40 mấy điểm. Mã Hiểu Dĩnh lo lắng thấp thỏm, thì ra Cố Thanh Khê được 62 điểm đã là không tồi rồi. Vậy mình thì sao? Mình có thể đạt được 62 điểm không? Cô ấy suy nghĩ tính xem bản thân mình đã làm được mấy câu, rốt cuộc được bao nhiêu điểm, nhưng phát hiện lúc đó quá vội vàng, không chăm chú xem hết, lập tức gần như muốn khóc. Sắc mặt của Hồ Hạo cũng không quá tự nhiên. Có thể tới nơi này đều là học bá cấp bậc đại thần, nhưng các học bá cũng đều hy vọng bản thân có thể trở nên nổi bật trong hoàn cảnh mới, chẳng hề nghĩ đến sẽ trở thành một người tụt lại về phía sau. Bọn họ không thể chịu được loại đãi ngộ này. Tiếp sau đó Hồ Hạo được gọi vào. Hồ Hạo nhanh chóng đi vào, cầm phiếu điểm quay lại. Mã Hiểu Dĩnh vội liếc qua, thấy Hồ Hạo thi được 63 điểm, miễn cưỡng cao hơn một chút so với Cố Thanh Khê. Sắc mặt Hồ Hạo có chút thả lỏng, thi không tốt. Kỳ thật Cố Thanh Khê nhìn điểm của mọi người xung quanh, phát hiện người trên 60 điểm không nhiều, còn 70 điểm chính là cao không thể với tới. Sau đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bản thân 62 điểm cũng không tồi, nên vui mừng, cô giống như uống được thuốc an thần. Hiện giờ thấy Hồ Hạo thi được 63 điểm, tự nhiên vui mừng cho cậu ấy. Chúc mừng, đạt tiêu chuẩn. Khác với Mã Hiểu Dĩnh, lúc trước chỉ qua loa hời hợt bằng mấy chữ đạt tiêu chuẩn kia, câu đạt tiêu chuẩn lúc này đúng là mang nghĩa tốt. Dù sao đa số mọi người đều không đạt tiêu chuẩn. Trong lòng Hồ Hạo cũng rất vui vẻ. Đúng, đạt tiêu chuẩn. Cũng không biết thì ra có một ngày chính mình sẽ vì đạt tiêu chuẩn mà vui mừng đến như vậy. Phùng Minh Minh bên cạnh nhìn thành tích của chính mình không đạt tiêu chuẩn, nhưng ngẫm lại cũng không tính quá kém. Dù sao người đạt tiêu chuẩn thực sự không nhiều, cô ấy đã nghĩ thông suốt, bản thân mình cũng rất vui vẻ, lập tức cảm thấy có lẽ cơm tối nên tiếp tục đi ăn chút giò heo. Hay là buổi tối chúng ta lại đi ăn giò heo đi? Phùng Minh Minh nhỏ giọng nói. Cố Thanh Khê thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phùng Minh Minh là người có vóc dáng thấp, mặt tròn nhỏ, không ngờ lại thích ăn giò heo như vậy. Cũng may điều kiện nhà cô ấy tốt, bằng không sinh ra sớm một vài năm hoặc là sinh ra ở nông thôn, nhà ai mà có thể lúc tâm trạng tốt hay tâm trạng không tốt liền ăn giò heo đó, nhưng là thứ đắt đỏ. Lúc này Mã Hiểu Dĩnh đi qua đây, sắc mặt Mã Hiểu Dĩnh trắng bệch, sau khi quay lại không nói được một lời, cúi đầu. Cố Thanh Khê và Phùng Minh Minh quay sang nhìn nhau cũng không lên tiếng. Hồ Hạo nhìn Mã Hiểu Dĩnh có chút lúng túng, cũng không nói gì, chắc chắn là điểm thi không tốt rồi. Cậu ấy và Mã Hiểu Dĩnh đều học cùng một trường, đã biết nhau từ lâu, mọi người đều vô cùng ưu tú, không phân ra được thực lực. Chẳng qua từ năm trước, tại cuộc thi Olympic Toán Quốc tế, cậu ấy lấy được giải thưởng, tất cả hình như không còn giống nhau nữa. Mã Hiểu Dĩnh tràn ngập đề phòng đối với mình, dường như thỉnh thoảng muốn so sánh với mình. Cậu ấy cũng rất bất đắc dĩ, cậu ấy không muốn so sánh với Mã Hiểu Dĩnh. Ngẫm lại lúc trước, người khác còn nói cậu và Mã Hiểu Dĩnh vừa đúng là một đôi tài tử, tài nữ xứng đôi. Cậu ấy còn từng động lòng, kết quả hiện thực là một chậu nước lạnh. Người ta và mình quan hệ tốt chỉ là muốn cùng mình học tập và vượt qua mình mà thôi, người ta xem mình là kẻ địch. Cố Thanh Khê cũng muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng lại nghe được một tiếng lạch cạch. Lặng lẽ nhìn qua, cô thấy quyển vở trên bàn bị thấm đẫm nước mắt. Một giọt, hai giọt, Mã Hiểu Dĩnh khóc. Cố Thanh Khê nhìn Phùng Minh Minh, Phùng Minh Minh mơ hồ gãi đầu, lúc sau quay qua hỏi Mã Hiểu Dĩnh, bạn học Mã, sao cậu lại khóc, là không khỏe sao? Giọng nói của cô ấy không phải đặc biệt lớn, cũng không phải đặc biệt nhỏ, mấy người xung quanh đều nghe được, có người nhìn qua khe khẽ nói nhỏ. Tất nhiên Mã Hiểu Dĩnh cảm giác được, lập tức đỏ mặt tới tận mang tai, cầm lấy phiếu điểm của mình xoay người chạy ra khỏi phòng học. Lúc Cố Thanh Khê ăn cơm chiều mới biết được, điểm thi của Mã Hiểu Dĩnh mới có hơn 30 điểm. Đây quả thật là giới hạn đột phá rồi. Trước kia ở trường học của mình có lẽ Mã Hiểu Dĩnh cũng là học bá, được mọi người sùng bái. Đến đây và tiếp nhận hiện thực tăm tối này cũng có chút khó chịu. Cố Thanh Khê còn biết đại thứ tự xếp hạng của lần này. Trong 100 người, cô được 62 điểm. Thứ tự của cô khoảng chừng thứ 20. Vị trí của Phùng Minh Minh khoảng chừng thứ 40, thuộc loại trung bình. Đối với hai người mà nói, đây đều là thành tích đáng mừng. Cố Thanh Khê lại tiếp tục cố gắng, vẫn có hy vọng tiến quân vào cuộc thi Olympic Toán Quốc tế. Hiện giờ ngẫm lại, thầy Nhâm nói với mình câu cố lên kia chính là ý này. Nguyên do bởi vì thành tích cuộc thi, có người vui vẻ cũng có người buồn, mà những người vui vẻ cũng không quá lộ rõ trên mặt. Vì vậy, không khí trong nhà ăn vẫn rất trầm trọng, không thấy một ai nói chuyện cười đùa. Ăn cơm xong, tất cả mọi người tiếp tục đi đến tiết học buổi tối. Sau tiết học buổi tối là giờ tự học. Cố Thanh Khê nghĩ đến bản thân mình có cơ hội đi đến cuộc thi Olympic quốc tế, cờ đỏ trong lòng lại phấp phới, trong đầu lại vang lên bài quốc ca. Cô cầm bút lên, tinh thần sung mãn phấn đấu hẳn lên. Trong phòng học vô cùng im lặng, chỉ có tiếng bút viết soàn soạt trên trang giấy. Cố Thanh Khê ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua, một phòng toàn là những người vô cùng chuyên tâm. Mặc kệ là dáng điệu thơ ngây đáng yêu như Phùng Minh Minh, hay là ban ngày khóc nhè như Mã Hiểu Dĩnh, hoặc là những bạn học nam lúc ăn cơm từng dùng ánh mắt thưởng thức nhìn mình. Cô cúi đầu, lúc bút máy lướt qua trang giấy, cô nghĩ những người này có thể có được thành tích như hôm nay, trong đó dĩ nhiên là bởi vì thiên phú trời cho, gần như vượt qua người bình thường, nhưng càng nhiều hơn là sự nỗ lực và kiên định. Qua hai ngày sống cuộc sống sinh viên, Cố Thanh Khê từ từ thích ứng với nhịp điệu của nơi này, vô cùng bận rộn và căng thẳng. Tất cả mọi người đều vô cùng nỗ lực cố gắng. Trình độ của giáo viên ở đây đều rất cao. Rất ít người giảng giải vấn đề tỉ mỉ kỹ càng từng bước, càng nhiều là áp dụng kiểu nhà cao nước xối tiến hành giảng giải cho mọi người. Cố Thanh Khê nghĩ lần này, dù cô lấy được thành quả như thế nào, chuyến này đến đây cô đều được lợi. Tới ngày thứ ba, theo thường lệ lại là kỳ thi. Có kinh nghiệm từ cuộc thi lần trước, Cố Thanh Khê vô cùng bình tĩnh, chờ đề thi tấn công đầu óc mình. Nhưng sau khi cấp tốc xem qua một lần, cô phát hiện đề mục cũng không tính là khó, chủ yếu là khảo sát nền tảng, mà nền tảng lại là môn mà cô nghiên cứu sâu. Cô hít sâu, bình tĩnh làm bài, làm từng bước một. Sau khi thi xong, mọi người tránh không được đổi đề. Lần này có vẻ Mã Hiểu Dĩnh thi không tồi, tâm trạng rất tốt. Ngược lại là học bá Chu Cảnh Minh kia, lần trước thi được hơn 70 điểm, lần này lại không quá hy vọng, phiền muộn vò tóc. Sau kỳ thi, buổi chiều là lúc nhẹ nhàng thư giãn, không cần lên lớp. Mấy nữ sinh liền líu díu ra ngoài muốn mua đồ. Mã Hiểu Dĩnh cũng rất có hứng thú, mình muốn mua ít mực viết, mực bút máy của mình dùng sắp hết rồi. Phùng Minh Minh, mình nghe nói nơi này có giò heo nướng, mình muốn nếm thử chút. Mấy ngày nay, mọi người thân thiết với nhau hơn, đều biết Phùng Minh Minh thích ăn giò heo, vừa nghe thấy câu này liền cười. Mã Hiểu Dĩnh, Thanh Khê, cậu muốn mua cái gì? Cố Thanh Khê, mình muốn mua một cái đồng hồ. Lúc trước không phát hiện, gần đây có mấy lần bất tiện, bất đắc dĩ phải hỏi giờ người ta. Lúc này cô mới ý thức được cô không có đồng hồ, không có cách xem giờ. Lúc thi chỉ có thể tự dựa vào kinh nghiệm của mình suy đoán thời gian. Cô không thể sắp xếp tận dụng hết thời gian một cách hợp lý. Mã Hiểu Dĩnh vừa nghe, liền nở nụ cười. Đồng hồ à? Nữ sinh bên cạnh hỏi. Thanh Khê, cậu có biết đồng hồ bao nhiêu tiền không? Cố Thanh Khê, không biết. Thời đại này đồng hồ có lẽ là đắt nhất. Lúc đó cô cũng không quá chú ý đến, cũng chưa mua đồng hồ bao giờ, không biết bao nhiêu tiền. Vì thế tất cả mọi người không nói gì. Mã Hiểu Dĩnh lại cười lắc đầu, còn có nữ sinh khác nói. Thanh Khê, đồng hồ đặc biệt đắt, trước hết cậu cứ đi xem qua trước đã, nếu muốn hỏi giờ thì cứ hỏi mình. Phùng Minh Minh cũng nói, lúc thi thầy cô sẽ thông báo thời gian, bình thường cậu hỏi chúng mình là được. Cố Thanh Khê rất cảm kích. Được, vậy đành làm phiền các cậu rồi. Nhưng rốt cuộc, trong lòng cô vẫn muốn có một chiếc đồng hồ, nếu như được thì cô vẫn nên mua một cái. Lúc ra khỏi trường, xe cộ đi lại đặc biệt đông, có mấy nữ sinh đồng hành cùng nhau đi phía trước, cầm lấy bản đồ, tìm kiếm vị trí của trung tâm mua sắm. Cố Thanh Khê rất nhanh phát hiện, nhà khách Đông Phương Hồng ở ngay bên cạnh, nhất thời nghĩ đến Tiêu Thắng Thiên. Anh ấy về nhà rồi sao? Còn ở nơi này không? Vừa lúc mấy bạn học nữ nhìn thấy một cửa hàng tư nhân nhỏ, đang mua cái gì ở đó. Cố Thanh Khê liền nói với Phùng Minh Minh một tiếng, họ hàng của mình ở bên đó, mình đi qua xem anh ấy đã đi chưa. Nếu các cậu mua đồ xong mà mình còn chưa quay lại, các cậu cứ đi trước đi, mình sẽ đi tìm các cậu sau. Đương nhiên Phùng Minh Minh đồng ý, lại dặn dò nói, lát nữa bọn họ muốn đi trung tâm mua sắm, nếu cô không tìm thấy thì đi xung quanh hỏi thăm. Lập tức Cố Thanh Khê chạy nhanh đến nhà khách Đông Phương Hồng, sau khi đi vào trực tiếp hỏi nhân viên quầy lễ tân. Nhân viên ở quầy lễ tân vừa nghe một cái, tất nhiên là không nói cho cô. Chúng tôi thật sự không thể tiết lộ, cô muốn tìm người hãy nói cho chúng tôi biết đối phương đang ở phòng nào. Cố Thanh Khê có chút bất đắc dĩ, cô đâu biết Tiêu Thắng Thiên ở phòng nào, ngay cả cậu ấy đi hay chưa cũng không biết. Cũng hết cách, đang muốn rời đi lại thấy một bóng hình quen thuộc từ bên ngoài đi vào, đúng là Tiêu Thắng Thiên, lập tức mừng rỡ, anh còn chưa đi. Tiêu Thắng Thiên cũng nhìn thấy Cố Thanh Khê lập tức im lặng, lúc sau mới nở nụ cười, sao lại có thời gian chạy đến đây. Lúc này Tiêu Thắng Thiên khoác trên người bộ vét gọn gàng lịch sự, tôn lên thân hình cao hoàn hảo của anh. Cố Thanh Khê chợt cảm thấy anh giống như người đến từ vài chục năm sau, khiến cô vô cùng rung động. Anh bước chân vững chãi đi đến. Đến đây tìm anh sao? Giọng nói anh trầm tĩnh, Cố Thanh Khê cảm thấy trái tim mình như được sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Lúc ở trường chuyên tâm phấn đấu, không nghĩ đến thì thôi, nhưng sau khi gặp được anh, tâm trạng cô vẫn rất dễ dàng bị dao động, đặc biệt là anh của lúc này, hơi thở mạnh mẽ trầm ổn, giống như đang nắm cả thế giới trong tay. Cô nở nụ cười, sao anh còn chưa về? Tiêu Thắng Thiên, có một vị khách nước ngoài đến đây, vừa lúc muốn bàn chuyện nên chậm trễ vài ngày, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia sẽ trở về. Em thì sao, sao lại có thời gian ra ngoài? Cố Thanh Khê nói cho anh biết về cuộc thi và việc ra ngoài cùng các bạn đi shopping, lại nói đến thành tích thi của bản thân. Lần trước trong cuộc thi đứng thứ 20, đến lúc đó có lẽ còn lại 12 người, dù sao cũng hơi miễn cưỡng và có chút nguy hiểm. Không biết lần này thi được bao nhiêu điểm, nhưng em hy vọng có cơ hội đi ra nước ngoài xem sao. Thực ra nếu không tốt bị đào thải thì cũng có thể chấp nhận được. Dù sao ý của người ta là chắc chắn có thể lên đại học, nhưng em khác với những người khác, khởi điểm của những người khác cao hơn so với em. em có thể dựa vào nỗ lực của bản thân đi đến trong phạm vi của người ta và có thể cùng người ta thi đấu, em cũng hài lòng rồi. Thậm chí cô còn nghĩ kiếp trước, bản thân mình cũng có chút hứng thú nghiên cứu đối với một số bài toán khó. Chỉ là do áp lực học tập, nghèo khó cùng với việc thiếu thốn tư liệu nên không có cơ hội. Kiếp này có cơ hội tiếp xúc, nhưng cũng chỉ mới có một năm. So với cha mẹ nhà người ta là đại giáo sư cao cấp, thành phần trí thức, so ra cô vẫn kém quá xa, vì vậy nên biết đủ. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của cô, anh có thể nhìn ra được cuộc sống tập huấn của cô ở thủ đô rất vui vẻ. Lập tức cười nói, cứ làm hết sức mình là được, không cần phải tạo quá nhiều áp lực cho mình. Em cũng nghĩ vậy. Còn nói đến việc phạm vi, vào 2000 năm trước, khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng, người ta chẳng nói vương hầu tướng lãnh Tương Ninh có khí phách sao, tin cái đó làm gì? Lúc anh nhắc tới vấn đề này, trong giọng nói lại có chút chế giễu. Cố Thanh Khê liền nghĩ đến gia thế của Tiêu Thắng Thiên. Thật ra, nếu không phải chuyện xảy ra mười mấy năm gần đây, anh có lẽ cũng là con nhà dòng dõi thư hương, là gia đình quý tộc. Từ nhỏ sẽ được hưởng thụ cuộc sống sung sướng nhất, cũng sẽ được hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất sao? Em vừa nói muốn mua đồng hồ. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên hỏi. Vâng, em phát hiện lúc thi hoặc thời gian tự học buổi tối, vì không biết giờ nên cảm thấy rất phiền toái. Lúc trước Cố Thanh Khê không cảm thấy thế, vì cô luôn làm bài thi xong trước thời gian quy định. Nhưng hiện tại không giống vậy. Do thời gian quá gấp gáp, cô muốn biết chính xác thời gian để có thể đưa ra sắp xếp hợp lý, tận dụng tối đa thời gian để giải đề là một việc vô cùng quan trọng. Anh dẫn em đi xem. Được ạ. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại ở những phần sau của bộ truyện.